Chương 5420, Long Nhân 2 cộng 3. Chiến Ngao lạnh lùng cười cười, nó móng vuốt biến thành hoàng kim tam xoa kích, Long Thiểu Phong. Long tộc xuất thân thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi thật có thể tài trí hơn người sao? Đi chết đi, ngươi dám giết ta, Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, hiện tại Long tộc, chúng còn có thể có không để ý tới bực này nhàn sự vậy. Ăn ta một xiên, Chiến Ngao trong tay hoàng kim tam xoa kích hướng thiếu niên Long mi tâm đâm tới. Đúng vào lúc này, linh hồ số xuất hiện, Sở Tam cười nhạt một tiếng, ta đến đây đi, thân thể của ngươi, ta hiện tại cảm giác mình toàn thân tràn đầy khí lực. Dứt lời, Sở Tam đã thân hình khẽ động xông đi lên rồi. Chiến Ngao đang muốn đối với thiếu niên Long ra tay, ngang trời xuất hiện một vị người thiếu niên loại, vị thiếu niên này nhân loại dung mạo xuất chúng, nổi bật bất phàm, tu vi cũng tương đương không sai, hắn vừa ra tay, đơn tay nắm chặt Chiến Ngao hoàng kim tam xoa kích. Tiểu thần cấp Sở Tam khác. Tại linh giới đại lục đã khả dĩ hoành hành vô kỵ rồi, tại đảo thần long vùng biển, cũng là siêu việt tuyệt đại nhiều sinh vật tồn tại. Ngươi là ai? Chiến Ngao chằm chằm vào Sở Tam, Long Thiểu Phong cũng khó hiểu nhìn xem Sở Tam, ngươi là ai? Từ nơi này xuất hiện nhân loại, nơi này là đảo thần long, cũng không phải là loài người có thể đặt chân. Sở Tam tức giận trừng thiếu niên long một mắt, hắn đây là cứu hắn, hắn thiếu niên long rõ ràng còn nói như vậy. Nghĩ vậy, Sở Tam buông tay ra. Tức giận hừ hừ, xem ra, ngươi không cần nhân loại cứu ngươi rồi, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt ra. Nói xong, Sở Tam muốn đi, ai ai ai, ngươi chờ một chút, ngươi đứng lại, thiếu niên Long hô ở Sở Tam, hắn ngạo mạn mang cái cằm, 45 độ nghiêng giác lườm Sở Tam một mắt, thực lực của ta có thể là rất cao. Hiện tại bất quá là bị đánh lén, lúc này mới nhìn về phía trên chật vật, trên thực tế, ta. Ưu thế của ta rất lớn, căn bản không cần ngươi cứu. Nguyên bản dừng lại Sở Tam nhấc chân muốn đi, ai ngươi người này như thế nào vội vã như vậy, nhân loại không đều rất nguội đấy sao, được rồi, ta vĩ đại Long Thiểu Phong, cho các ngươi cái cùng vĩ đại ta đây giao bằng hữu cơ hội á. Thiếu niên Long rất có chút hít không tình nguyện mà nói. Theo lời nói xong, có thể nghe ra hắn không được tự nhiên cùng ngạo kiều. Tô Lạc mím môi cười cười, Sở Tam lại bị tức giận đến quá sức, cho bọn hắn một cái cùng vĩ đại Long giao bằng hữu cơ hội. Đây quả thực quá ác tâm người rồi, Sở Tam không nghĩ cứu được, Chiến Ngao cười lạnh liên tục, nhân loại vô sỉ a, da mặt có thể thực dày a. Người ta đều như vậy coi rẻ các ngươi rõ ràng còn muốn cứu hắn. Ha ha ha, Long Thiểu Phong ánh mắt nhất biến, Tô Lạc cái cười nhạt một tiếng, chúng ta không cứu hắn, nhưng là, giết ngươi. Tô Lạc vừa dứt lời, Sở Tam cũng đã động thủ. Chiến Ngao thực lực có thể khắc chế Long Thiểu Phong, nhưng là tại Sở Tam trước mặt cũng chỉ có kinh ngạc phần. Ba chiêu xuống, hắn cũng đã xuất hiện thua trận. Hừ, nhân loại, các ngươi cho rằng cứu được nó có thể đạt được chỗ tốt sao? Long tộc các ngươi còn là không vào được. Nói xong, Chiến Ngao xoát một chút, quay người tiến vào hải lý, biến mất sạch sẽ, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Thiếu niên Long thấy vậy, lúc này kiêu ngạo cực kỳ, hừ. Chính là tiểu kình, cũng dám cùng ta Long tộc chiến đấu, coi như ngươi chạy nhanh. Nói cách khác, có ngươi đẹp mắt. Tô Lạc tức giận nhìn xem cái này cái thiếu niên Long. Trong ấn tượng của nàng, Long tộc là kiêu ngạo, tôn quý, lãnh khốc. Thật không nghĩ đến cái này cái thiếu niên Long là như vậy một cái hai hàng. Đi thôi, nói không chừng cái này đầu kình quay đầu lại tựu mang trưởng bối trở về. Tô Lạc lời còn chưa dứt, nguyên bản còn rất kiêu ngạo thiếu niên Long, xoát một tiếng tựu nhảy lên linh hồ số. Tô Lạc hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, mà cái này cái thiếu niên Long tắc thì ngạo kiều lườm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc nhân cao mày, ta không có thỉnh ngươi lên thuyền a. Ai ngờ, cái này cái ngạo kiều Long lại không được tự nhiên nói, hiện tại, ta thừa nhận các ngươi là bằng hữu của ta á. Nếu là bằng hữu, cái kia tự nhiên muốn cùng có lợi hỗ trợ nữa à, ta hiện tại cho các ngươi một cái trợ giúp cơ hội của ta. Sở Tam cười lạnh, chúng ta đây cần phải đa tạ ngươi rồi a. Không cần khách khí như thế, thiếu niên Long ngạo kiều mang cái cằm, Tô Lạc, ngươi khả dĩ xuống thuyền. Nói xong nàng điều khiển lấy linh hồ số nhanh hơn tốc độ. Ai các ngươi chớ đi nhanh như vậy a? Ta thế nhưng mà Long, các ngươi những người phàm tục này, rõ ràng dám ném ta. Uy, chờ ta một chút, thiếu niên Long nội tâm thật là biệt khuất, hắn rõ ràng bị loài người cấp cứu rồi, hắn rõ ràng cho hắn xem thường nhất nhân loại cho cứu vớt. Thế nhưng mà, nếu như tiếp tục sống ở chỗ này cái kia Chiến Ngao nói không chừng quay đầu lại tựu mang một đám kình tới quấy phá. Vì vậy, thiếu niên Long tranh thủ thời gian đuổi kịp. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, người đi theo chúng ta làm cái gì? Thiếu niên Long rất ngạo kiều mang cái cằm, không phải mới vừa cho các ngươi cơ hội cùng vĩ đại ta đây giao bằng hữu sao? Tô Lạc, ta đây tiểu cố mà làm cho các ngươi kết giao bằng hữu tốt rồi. Thiếu niên Long một bộ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp bộ dạng. Tô Lạc, kỳ thật không cần như vậy miễn cưỡng. Sở Tam gật gật đầu, chúng ta kỳ thật cũng không nghĩ với ngươi giao bằng hữu. Lâm Nhược Vũ cũng đi theo gật đầu, cho nên, ngài từ chỗ nào nhi hồi trở lại đến nơi đâu. Thiếu niên Long cái đó dám một mình đối chiến chiến ngao toàn tộc. Cùng Tô Lạc một đoàn người cùng có thể nhanh, hắn cũng không có ý tứ thượng linh hồ số, cho nên trên đường đi đều là phi ở trên không, theo sát lấy linh hồ số không phóng. Nguyên bản hắn còn lo lắng mọi người phương hướng không nhất trí, nhưng là rất nhanh, hắn tự ngạc nhiên phát hiện, các ngươi cái này phương hướng, phải đi đảo thần Long A. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, các ngươi thực đi đảo thần Long à? Thiếu niên Long vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt ba người này, các ngươi thực cứ như vậy không sợ chết à? Đây chính là Long tộc địa bàn. Tô Lạc mấy cái không để ý tới hắn, thiếu niên Long mình ở chỗ đó nói rất hăng say, thế nhưng mà, các ngươi là nhân loại ai, nhân loại sao có thể thượng thần Long đảo? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Tô Lạc tại trong lòng âm thầm nhả rãnh, nàng này nhân loại còn muốn lấy các ngươi Long Vương trên cổ đầu người, nói ra dọa không chết được ngươi. Sở Tam thay Tô Lạc hỏi ra âm thanh, nhân loại vì cái gì không thể thượng thần Long đảo? Ai, ngươi này nhân loại có thể thật biết điều, đảo thần Long, cái gì gọi là đảo thần Long? Danh như ý nghĩa tựu là Long tộc tụ cư địa phương, các ngươi nhân loại sao có thể đi lên? Không nên không nên không được, các ngươi không thể đi. Thiếu niên rồng bay đến đội ngũ trước mặt, thân thủ giữ chặt cái này chiếc linh hồ số. Tô Lạc nhíu mày, có cái gì tiền lệ sao? Đương nhiên là có, thiếu niên Long cao cao giơ lên cằm, ngạo kiều lườm mọi người một mắt, rất đắc ý cho những. Này vô tri nhân loại phổ cập khoa học, lúc trước có một đám người tiến vào đảo thần Long phạm vi về sau, lại muốn trộm trứng rồng, khí ước chúng ta hoàng kim thần Long, kết quả bị chúng ta trưởng lão Long tộc đánh bay. Theo cái kia về sau, Long tộc thì có quy định, nhân loại không được thượng thần Long đảo. Chứng kiến Tô Lạc nhíu mày, thiếu niên Long đắc ý hơn, các người có nghĩ là muốn lên đảo? Không phải nói không thể lên đảo sao? Sở Tam nhíu mày, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5421, Long nhân 4+5. Người khác vậy khẳng định là không thể lên đảo, nhưng ta là ai à? Thiếu niên Long dương dương đắc ý chỉ vào chính mình cái mũi, ta Long Thiểu Phong tại đảo thần Long thế nhưng mà có được đặc quyền a. Đặc quyền, cái gì đặc quyền? Tô Lạc hiếu kỳ liếc mắt hắn một mắt, cái này sao, dù sao đợi trở lại đảo thần Long ngươi sẽ biết. Thiếu niên Long ngạo kiều nhếch lên cái đuôi, Tô Lạc quét thiếu niên Long một mắt, giờ phút này hắn là nhân tộc hình dạng, nếu quả thật muốn nói cùng nhân tộc có khu những lời khác, cái kia chính là thiếu niên Long trên đỉnh đầu trường hai cây cơ giác, còn có nhiều hơn căn lắc tới lắc lui cái đuôi. Vậy mỏi mắt mong chờ rồi, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy ngươi phải cầu ta à? Thiếu niên Long lại ngạo kiều rồi, ngươi không cầu ta, ta có thể không mang theo ngươi đi vào. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, Sở Tam tựu ha ha cười lạnh hai tiếng. Ngươi không tin, thiếu niên Long thở phì phì trừng mắt Sở Tam. Nói thật, ta còn thật không tin. Sở Tam ăn ngay nói thật, vì cái gì không tin? Một cái liền kình đều có thể tùy tiện khi dễ tiểu lải nhải còn được xưng có đặc quyền. Nếu như ngươi đều có đặc quyền ta đây đều có đặc quyền. Sở Tam cười lạnh, ngươi, thiếu niên Long nộ, ngón trỏ chỉ vào Sở Tam tốt. Ta đây tự lại để cho ngươi biết ta tự đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta tỏ vẻ rất chờ mong. Sở Tam hai tay hoàn ngực, mang cái cằm, không đếm xỉa tới liếc nhìn hắn một cái. Xem, chỗ đó tự là Long tộc đại lục bên ngoài hoàn đại lục. Thiếu niên Long chỉ vào cách đó không xa hòn đảo, ha ha cười lạnh, ta cái này mang bọn ngươi đi lên, cho các ngươi nhìn xem ta đến cùng có hay không đặc quyền. Sở Tam gật đầu, tốt tốt. Tô Lạc tức giận lườm Sở Tam một mắt, lừa dối tiểu hài tử thật sự đại trượng phu sao. Sở Tam cho Tô Lạc một cái đắc ý ánh mắt, thiếu niên Long mang theo Tô Lạc Sở Tam còn có Lâm Tứ, Diếu Võ Dương Oai đăng nhập, đạp vào Long tộc đại lục thổ địa. Đội thuyền leo lên lục địa về sau, Tô Lạc quay đầu liền đem linh hồ số cho thu lại. Bởi vì nàng có một loại dự cảm, Long tộc hào khí không đúng lắm, đây là một mảnh ướt át bãi bùn, một mảng lớn rộng lớn địa vực. Thiếu niên Long một bên mang theo mọi người, một bên dương dương đắc ý quay đầu lại nói các ngươi xem. Ta có phải hay không đem bọn ngươi dẫn tới hả? Sở Tam gật đầu, là, ta có phải hay không rất lợi hại. Sở Tam do dự trong chốc lát, đây là bên ngoài, một đầu Long cũng không thấy, người xác định đây là đảo thần Long. Thiếu niên Long mất hứng, trừng mắt Sở Tam, người này như thế nào đần như vậy a? À, thiếu niên Long trừng tròng mắt săn dậy, nơi này là bên bờ biển, không khí ẩm ướt, địa thế thấp bé, hơn nữa vô cùng bẩn, làm sao có thể sẽ có Long ở nơi này. Người nghĩ rằng chúng ta Long tộc cũng giống như các ngươi nhân tộc như vậy chấp nhận sao? Tô Lạc tức giận liếc mắt, kỳ thật, ở lại hoàn cảnh tốt nhất tựu là bờ biển A, theo nàng biết, cảnh biển phòng đều là sang quý nhất được không nào. Bất quá cùng Long Nhân giảng không thông đạo lý này, Tô Lạc dứt khoát tựu ngậm miệng không nói. Đã qua rộng lớn bãi bùn địa vực về sau, Long Nhân trên cơ bản liền đem Long tộc sự tình cho từ đầu tới đuôi nói một lần. Tô Lạc nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân cho lúc trước nàng lưu lại không khỏi hỏi thiếu niên Long, có thể nghe nói qua một thứ tên là Nam Cung Lưu Vân người. Tô Lạc lời này vừa ra, Sở Tam cùng Lâm Tứ cũng đều rất nghiêm túc chằm chằm vào thiếu niên Long xem. Thiếu niên Long khó hiểu nháy mắt mấy cái gì Nam Cung Lưu Vân? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Tô Lạc xuất ra bức họa, xuất ra hình ảnh, ý đồ tìm được Nam Cung Lưu Vân một chút tin tức. Bởi vì lúc ấy hắn nói với Tô Lạc rất rõ ràng, đảo thần Long gặp. Hiện tại Tô Lạc đã đến đảo thần Long, mà Nam Cung Lưu Vân lại một điểm tin tức đều không có. Thiếu niên Long lắc đầu, không có a. Từ nhỏ đến lớn, ta duy nhất bái kiến nhân tộc chính là các ngươi rồi, nhân tộc, trên căn bản là đạp không tiến đảo thần Long. Tô Lạc linh cơ khẽ động, tự tay vẽ lên cái kia nữ quân sư bức họa, vậy người này. Người này ngươi bái kiến sao? Lúc trước tựu là vị này nữ quân sư, tự tay mang đi Nam Cung Lưu Vân. Thiếu niên Long cầm bức họa, trái xem phải xem, thượng xem đã xem, lại sờ lên cằm suy nghĩ. Như thế nào đây, bái kiến sao, là đảo thần Long người sao? Thiếu niên Long tức giận đem bức họa nhét hồi trở lại Tô Lạc trong tay, không phải theo như ngươi nói sao. Từ nhỏ đến lớn, ta nghe qua rất nhiều nhân tộc cố sự, thế nhưng mà, duy nhất bái kiến chân nhân chính là các ngươi ba cái rồi. Nói cách khác, nữ quân sư cũng không phải sinh hoạt tại đảo thần Long thượng. Cái kia tiểu thần Long, Tô Lạc linh cơ khẽ động, xuất ra tiểu thần Long hình ảnh cho thiếu niên Long xem. Tiểu thần Long thế nhưng mà hoàng kim thánh Long, Long tộc chính thức huyết mạch. Cũng thua lỗ Tô Lạc thủy tinh trí nhớ trái cây nhiều. Thiếu niên Long nhìn xem bạch sắc dày cọng lông tiểu sữa cẩu, ngẩn người, nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cũng khó hiểu nhìn xem hắn, ngươi nhận thức. Ngươi nói nó là Long. Thiếu niên Long gian nan nuốt một ngụm nước bọt, dùng một loại liếc si ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, lại lặp lại một câu, ngươi nói, nó là Long. Tô Lạc rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, hắn tựu là Long a, ta rất xác định hắn tựu là tiểu thần Long, Long tộc hoàng kim thánh Long. Mấy trăm năm trước bị tiếp hồi trở lại đảo thần Long, chẳng lẽ ngươi lại chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Long tộc hoàng kim thần Long, đây chính là tộc trưởng dòng chính, tương lai Long tộc người thừa kế. Làm sao có thể hội không có tiếng tăm gì? Tô Lạc bao hàm ánh mắt mong chờ nhìn xem thiếu niên Long. Thiếu niên Long nửa híp mắt, rất nghiêm túc hồi ức. Bỗng nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì khủng bố sự tình, cả người cũng không tốt rồi, mí mắt đều tại run rẩy. Tô Lạc chợt cảm thấy không tốt. Một phát bắt được hắn, người có phải hay không nghĩ tới điều gì? Tiểu thần Long nó làm sao vậy? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Thiếu niên Long dùng sức rút về tay, tranh thủ thời gian khoát tay chưa? Không có, không, không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Nói xong, thiếu niên Long muốn chạy trốn. Tô Lạc Sở Tam còn có Lâm Tứ, ba người bọn họ nhìn xem tư thế, ở đâu còn có không rõ. Tiểu thần Long tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa có thể đem như vậy ngạo kiều thiếu niên Long dọa thành như vậy, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Tô Lạc một phát bắt được thiếu niên Long lại bị dọa đến quá sức, vung ra chân bỏ chạy, còn phịch cánh. Truy, Tô Lạc cắn răng, thiếu niên Long biết đạo tiểu thần Long sự tình, há có thể lại để cho hắn chạy trốn. Thế nhưng mà, Long tộc biết bay đi, tại đây đảo thần Long trên không càng là không hề cấm kỵ phi hành. Hai cái đùi như thế nào chạy qua hai cây cánh, mắt thấy thiếu niên Long phịch càng ngày càng xa. Sở Tam trong mắt hiển hiện một vòng lo lắng, như vậy là đuổi không kịp, xem ra chúng ta cần muốn nghĩ biện pháp. Nhưng mà, không đợi Tô Lạc bọn hắn nghĩ đến biện pháp. Rất nhanh, bọn hắn tự chứng kiến thiếu niên Long bay trở về rồi. Không chỉ có bay trở về rồi, hơn nữa, phía sau hắn còn đi theo một đám Long. Bọn này Long tốc độ rất nhanh, Tô Lạc phản ứng rất nhanh, kéo lại Sở Tam cùng Lâm Tứ, vèo một chút tựu giấu vào trong bụi cây. Giấu ở một cây khổng lồ cổ thụ trạc cây ở bên trong. Tô Lạc cái này mới chậm rãi thò đầu ra, nhìn cách đó không xa tình cảnh. Chương 5422, Long Nhân 6 cộng 7. Thiếu niên Long bị một đám Long bao quanh, bọn này Long chỉ ít có 10 cái, có lớn có nhỏ, nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là rất hung. Hung thần ác sát cái chủng loại kia hung, ngươi, các ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng mà rất ưu tú Long. Thiếu niên Long trừng mắt đối phương 10 đầu Long tướng thiếu niên vây quanh ở bên trong. Cầm đầu cái kia đầu lục sắc Long ôm lấy khóe miệng, tà ác cười lạnh, a à, như thế nào yêu tú Long, có chứng cớ sao, ta thế nhưng mà hoàng kim thánh Long huyết mạch. Đúng, ta ta chính là Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch Long, thiên phú đặc biệt ưu tú Long. Các ngươi dám đụng đến ta, tộc trưởng đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiếu niên Long mang cái cằm chừng của bọn hắn, chung quanh 10 đầu lục Long nghe vậy, đều cười lên ha hả, Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch. Ha ha ha, Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch, hắn nói hắn là Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch a, các ngươi có sợ không? Thiếu niên Long ngạo kiều mang cái cằm, nhìn hằm hằm bọn này lục Long. Ngoại nhân cho rằng Long tộc tất cả đều là giống nhau, kỳ thật bằng không thì. Long tộc chỉ là một cái khái xưng, là tốt rồi, giống như nhân tộc cũng là một cái khái xưng. Tại nhân tộc trên cơ sở, lại hội bởi vì màu da, bộ lông, địa vực đợi bất đồng chia làm bất đồng chủng tộc. Long tộc cũng đồng dạng, tại đảo thần Long lên, chiếm cứ rất nhiều giống Long. Thượng đẳng nhất chính là Hoàng Kim Thần Long, tiếp theo là lục sắc phách vương Long, sau đó mới được là mặt khác giống Long. Mà bây giờ, những này lục sắc phách vương Long chính vây quanh thiếu niên Long, ha ha cuồng tiếu. Ngươi, các ngươi đến cùng tại cười cái gì? Dám cười nhạo Hoàng Kim Thánh Long, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ chết sao? Ha ha ha, Long Thiểu Phong a Long Thiểu Phong, ngươi lần này đi ra ngoài đã lâu rồi a. Chuyện lớn như vậy, ngươi rõ ràng cũng không biết, ta đi ra ngoài có là có một thời gian ngắn rồi, thế nhưng mà cái kia thì thế nào, chẳng lẽ các ngươi lục sắc phách vương Long còn có thể đem Hoàng Kim Thánh Long đuổi hạ thần đàn hay sao? Ai yêu, thật đúng là bất hạnh bị ngươi nói trúng, ngươi nói, ngươi làm sao lại như vậy mỏ quả đen? Các ngươi nói bậy bạ gì đó, Hoàng Kim Thần Long thế nhưng mà ưu tú nhất chủng tộc, làm sao có thể? Đợi ngươi rơi xuống địa ngục, đến địa phủ ở bên trong nhớ rõ thay ta hỏi một tiếng, vì cái gì bọn hắn tự ngu xuẩn như vậy? Lục sắc phách vương Long trong kia cái tiểu bá vương vung tay lên, cười lạnh liên tục, cho ta đem Long Thiểu Phong loạn bổng đánh chết. Không cần lưu người sống rồi. Vâng, theo lục sắc tiểu bá vương Long ra lệnh một tiếng, đám kia lục sắc phách vương Long thuộc hạ một loạt trên xuống, tất cả đều xuống tay với Long Thiểu Phong. Ầm ầm, bành bành bành, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Long Thiểu Phong trước khi cùng chiến ngao đại chiến một hồi, hiện tại lại bị 10 đầu lục sắc phách vương Long vây lên, ở đâu đánh thắng được. Đánh không lại cũng thì thôi, hơn nữa liền chạy đều chạy bất quá. Thiếu niên Long nguyên bản ngạo kiều lúc này sớm sẽ không có, hắn hướng về phía dưới cây kia lớn tiếng ồn ào, ta biết đạo các ngươi tại đâu đó. Ta cho ngươi biết sự kiện kia, nhanh cứu ta, nhanh lên cứu ta, cái kia khỏa cực lớn cây, thờ ơ, không có có một tí xúc động tính. Nếu như ta chết đi, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn biết nó ở nơi nào. Cũng chỉ có ta biết nói, ta cho phép các ngươi cứu ta một lần. Thiếu niên Long ngạo kiều hướng về phía dưới điên cuồng hét lên. Lục sắc phách vương Long đám bọn họ đều rất không minh bạch, đặc biệt là vị kia tiểu bá vương Long Lục Trảm. Hắn trừng mắt Long Thiểu Phong, xuống dưới hai người, xem tình huống như thế nào. Cực lớn dưới cây cổ thụ phương, Tô Lạc nguyên bản vô tình ý tham dự Long tộc ở giữa chiến đấu, nhưng là rất nhanh, hai cái lục sắc phách vương Long phi thân mà hạ. Khoảng cách tới gần, Tô Lạc mấy người không chỗ có thể trốn. Đã không chỗ có thể trốn, vậy tốc chiến tốc thắng a. Tô Lạc không có động, Sở Tam cùng Lâm Tứ ở đằng kia hai cái lục sắc phách vương Long thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó thời điểm, mãnh liệt khẽ vươn tay. Một phát bắt được Long thân, uốn éo ở cổ của nó. Kết sát một thanh âm vang lên, lục sắc phách vương Long còn chưa kịp phóng thích chúng vẫn lấy làm ngạo cường thế kỹ năng, cổ cũng đã bị vặn gãy rồi. Sở Tam cùng Lâm Tứ đem hai cái Long treo đến trên cây, mà không phải tùy ý chúng rơi đập trên mặt đất. Long Lục Trảm nghe được chiến đấu động tĩnh, lại chậm chạp không có chứng kiến hai cái Long đi ra, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Các ngươi bốn cái, đi xem chuyện gì xảy ra. Bốn đầu lục sắc phách vương Long liếc nhau, thân hình chậm rãi đáp xuống, ở đằng kia gốc cổ thụ chung quanh xoay quanh. Tô Lạc đối với Sở Tam cùng Lâm Tứ dùng tay ra hiệu. Không thể biểu hiện quá cường đại, nếu không, cái con kia lục sắc tiểu bá vương Long khẳng định quay người liền mang theo Long Thiểu Phong chạy trốn. Mà các nàng lại không thể phi, đến lúc đó khẳng định đuổi không kịp. Cho nên, phải đem lục sắc tiểu bá vương Long dụ dỗ xuống. Cho nên, bành bành bành bành, bốn phía truyền đến một hồi mãnh liệt chấn động âm thanh. Phát ra bành bành bành bành quái tiếng nổ, còn không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đã có lục sắc phách vương Long thanh âm, cũng có cái khác âm thanh kỳ quái. Long Lục Trảm rất hiếu kỳ tâm thoáng cái đã bị treo ngược lên. Phía dưới đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hả? Nghĩ vậy, thân thể của hắn dần dần xuống giảm xuống. Đồng thời, hắn làm thủ thế, lại để cho mặt khác hai cái Long theo sát nó sau lưng. Cứu mạng a, dưới đáy lục sắc phách vương Long phát ra thảm thiết tiếng kêu cứu. Cứu, Long Lục Trảm một thủ thế, sở hữu tất cả Long đều hướng cổ thụ phóng đi. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Tới tốt lắm, đợi đúng là cái này một giây. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Long Lục Trảm tiếp cận cổ thụ thời điểm, bỗng nhiên, Long Lục Trảm ý thức được tình huống không đúng. Đây là một cái cục, nó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mau bỏ đi. Long Lục Trảm ngạnh xanh xanh thay đổi thân hình, ngay tại nó cố gắng phịch cánh muốn chạy thời điểm. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cái đuôi siết chặt, một loại không biết tên lực lượng hung hăng chiếm lấy cái đuôi của nó, đem thân thể của nó mãnh liệt sau này phương túm đi. Khí lực to lớn, đại lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Ai, là ai, thả ta ra, tiểu bá vương long vừa tức vừa giận, nhanh chóng hô to. Nó móng vuốt trên không trung cuồng loạn nhảy múa, cánh tại trên không trung không ngừng phịch, nó có thể cảm giác được phía sau khí lực thật lớn thật đáng sợ, cho nên nó muốn cố gắng giãy giụa đi ra ngoài, thế nhưng mà không làm nên chuyện gì, lực lượng của nó, tại đối phương trước mặt, tự phảng phất châu chấu đá xe. Tô Lạc dắt lấy tiểu bá vương long cái đuôi, trong tay chợt dùng sức. Cho ta thu, ở giữa không trung loạn phịch tiểu bá vương long bị Tô Lạc hung hăng đã nắm đi, xoay tròn một chu, ba một tiếng, một đầu đụng vào cực lớn trên cành cây. Cái này va chạm, đụng tiểu bá vương long đầu váng mắt hoa, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tô Lạc lại không có dễ dàng như vậy hãy bỏ qua nó. Tô Lạc cầm lấy tiểu bá vương cái đuôi, trực tiếp nhảy xuống cây. Chỉ thấy nàng hai tay vung mạnh lấy tiểu bá vương long, giơ lên cao cao, ở trên không không ngừng múa lấy. Lúc này tiểu bá vương long chúng, đều là hình rồng trạng thái, cho nên múa lên, tựa như lục sắc tráng kiện lục sắc dây lưng tại bay múa. Thả ta xuống, nhân loại ti bỉ, các ngươi chết chắc rồi, mau buông ta xuống, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lục sắc tiểu bá vương long một bên dương nanh múa vuốt, một bên phẫn nộ kêu gào lấy. Mà đúng lúc này hậu, nguyên bản áp lấy long thiểu phong cái kia cái lục sắc phách vương long, xem xét tình thế không tốt, quay người muốn chạy. Chương 5423, long nhân 8 cộng 9. Long thiểu phong hét lớn một tiếng, không thể để cho nó chạy. Nó đây là trở về mật báo, nhanh bắt lấy nó, nguyên bản lục sắc phách vương long còn muốn mang lấy long thiểu phong, có thể lúc này, nó nhẹ buông tay, liền đem long thiểu phong buông lỏng ra. Long thượng phong hướng thượng nhảy lên, muốn cưỡi lục sắc phách vương long trên người. Thế nhưng mà, lục sắc phách vương long trở lại hung hăng một cước đá tới. Đáng thương long thiểu phong bị đạp hướng dưới mặt đất ngã xuống. Mà lục sắc phách vương long tắc thì mượn một cước này, thân hình mãnh liệt đi phía trước một tháo chạy, lại bay ra một mảng lớn. Mắt thấy lục sắc phách vương long sắp bay đi, bất luận là long thiểu phong hay là sở tam lâm tứ, mọi người trong mắt đều hiển hiện một vòng vẻ lo lắng. Lục sắc tiểu bá vương long nhãn chung lại một hồi cuồng hỉ. Nhưng mà không đợi nó cười ra tiếng, khóe miệng dáng tươi cười tự động lại. Bởi vì Tô Lạc cầm lấy cái đuôi của nó, đem nó mãnh liệt đi phía trước hất lên. Tốc độ cực nhanh lại để cho người cơ hồ không có kịp phản ứng. Loảng xoảng đem làm một tiếng vang thật lớn, tiểu bá vương long nện vào cái con kia lục sắc phách vương long trên người. Đem nó đập phá cái đầu váng mắt hoa, hai cái long theo trên bầu trời xuống trụy lạc. Tại trụy lạc trong quá trình năm, lục sắc phách vương long đầu óc một hồi giật mình. Bỗng nhiên, hắn ôm đồm qua tiểu bá vương long ở giữa không trung chờ mình, đón lấy muốn xông về phía trước. Thiếu niên long kinh hô một tiếng, không tốt, chúng muốn bỏ chạy. Nếu để cho bọn hắn chạy trốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hội đưa tới tầng tầng lớp lớp truy binh, thế nhưng mà, lúc này, lục sắc phách vương long đã khoảng cách Tô Lạc có một khoảng cách rồi. Tiểu bá vương ngoái đầu nhìn lại, xong Tô Lạc cười đắc ý. Nhưng mà rất nhanh, khóe miệng của hắn dáng tươi cười lại lần nữa ngưng kết. Bởi vì Tô Lạc làm một cái triệu hồi đích thủ thế cho ta thu. Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm tùy phong mà động, thần nữ kiếm pháp tầng thứ 7, bích hải điện võng bộc phát ra. Lớn như vậy một cái lên mạng, từ trên trời giáng xuống, cực kỳ chặt chẽ đem hai cái long bao lại. Trở về, Tô Lạc thu phượng vũ kiếm, giữa không trung hai cái lục sắc phách vương long, vốn cho là có thể tránh được một kiếp, thế nhưng mà, lúc này bị lưới điện bao phủ bọn hắn. Lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh, thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài, lục sắc phách vương long không ngừng giãy giụa, thế nhưng mà bích hải điện võng cũng không phải bình thường lên mạng. Siêu siêu siêu dòng điện một tháo chạy mà qua, mỗi một căn tuyến tựu là một đầu dòng điện, phát ra khủng bố thanh âm. Hơn nữa hiện tại, cái này lên mạng dưới sự chỉ huy của Tô Lạc đang tại dần dần thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Không, mau thả ta đi ra ngoài, ngươi có tin ta hay không thực giết chết ngươi, tiểu bá vương long không ngừng uy hiếp, thế nhưng mà Tô Lạc căn bản không thèm để ý hắn mà nói. Nàng chỉ lạnh lùng cười cười, cho ta xuống. Bích hải điện võng thu lên mạng rồi, hai cái bá vương long bị nhốt cực kỳ chặt chẽ rơi đập trên mặt đất, bành một tiếng rơi xuống tại Tô Lạc trước mặt. Ai yêu đau nhức, bá vương long đau ra nước mắt, đặc biệt đó là cái con kia kiêu ngạo nhất tiểu bá vương long, bởi vì nó không ngừng giãy giụa ý đồ đào thoát, cho nên giờ phút này trên người móng vuốt thượng mình đầy thương tích, tất cả đều là sơn đen đen như mực nhan sắc, còn có sương mù không ngừng toát ra, tản mát ra nướng hổ vị đạo. Cái con kia ngạo kiều thiếu niên long chạy tới, trừng mắt cái này đầy đất lục sắc phách vương long, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kích động. Không nghĩ tới a, người rõ ràng còn thực sự đến mấy lần a. Bất quá ngươi cũng đừng kiêu ngạo, cái này mấy cái tiểu long chỉ là nhất thô thiển long, vượt đến bên trong, lợi hại càng nhiều. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta không có kiêu ngạo. Thiếu niên long đạp đạp đạp chạy lên đi, đá lục sắc tiểu bá vương long một cước. Lục sắc tiểu bá vương long hung dữ trừng mắt thiếu niên long, trong mắt phun ra điên cuồng lửa giận, nó ra sức giãy giụa muốn trốn tới. Có thể nó càng là giãy giụa, cái kia lưới điện lại càng là suy suy suy phát ra khủng bố tiếng vang. Ha ha ha, long lục trảm, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. À. Long lục trảm phẫn nộ trừng mắt nó, thiếu niên long hai tay chống nạnh, cười ha ha, bất quá cười to về sau, hắn lại một hồi nhíu mày, ngươi tại sao phải truy sát ta? Ta nhớ được lần trước ta lúc ra cửa, không có với ngươi kết xuống sinh tử chi thù a. À. Long lục trảm cười lạnh, thì tính sao? Ta thấy ngươi một lần giết ngươi một lần, ngươi nói mau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi muốn giết ta? Long lục trảm cười lạnh quay mặt qua chỗ khác, một điểm muốn nói ý tứ đều không có. Ngạo kiều thiếu niên long thở phì phì trừng mắt, lại cầm nó không có cách nào. Thiếu niên long không có biện pháp, nhưng là Tô Lạc có biện pháp. Xuy xuy xuy, một hồi mãnh liệt hơn dòng điện nhảy lên qua, so với trước dòng điện cường đại hơn gấp đôi. Long lục trảm cắn răng chịu đựng, hàm răng ha ha ha run rẩy. Gấp đôi không nói, vậy gấp hai không nói, vậy gấp ba không nói, vậy bốn lần, ta nói ta nói ta nói, thả ta ra, rất nhanh, long lục trảm tựu đau hoa hoa kêu to, ở đâu còn biết cái gì gọi là cốt khí. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, còn tưởng rằng nhiều có cốt khí, bất quá là gia tăng đến gấp năm lần mà thôi, tựu đau chịu không được hả? Trên thực tế, Tô Lạc thực lực bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể gia tăng gấp năm lần mà thôi, nhiều hơn nữa cũng thì không được. Tô Lạc tại lục sắc tiểu bá vương long trước mặt ngừng lại, lạnh như băng theo dõi hắn, nói đi, hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào? Lục sắc tiểu bá vương long bây giờ đối với Tô Lạc có một loại bản năng sợ hãi. Hắn run rẩy lấy, đúng là vẫn còn đem sự tình nói. Đem làm hắn nói ra chuyện này thời điểm, Tô Lạc lông mày chăm chú nhân lại. Mà thiếu niên long tắc thì phẫn nộ mở to hai mắt nhìn, cái gì? Hiện tại trong long tộc thật sự ở bên trong chiến. Hoàng Kim Thánh Long cùng lục sắc phách vương long tại tranh đoạt tộc trưởng vị. Lục sắc tiểu bá vương long gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Ta lúc rời đi khá tốt tốt a, tộc trưởng đại nhân cũng vẫn còn a. Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc một mực nghiền áp lục sắc phách vương long chủng tộc a, hiện tại như thế nào? Hừ, thực cho là chúng ta thủ lĩnh sẽ không tấn chức sao? Lục sắc tiểu bá vương long tức giận lườm ngạo kiều thiếu niên long một mắt. Tô Lạc nghe được tin tức này thời điểm, đã biết rõ tình huống không tốt. Hỏi tiểu thần long tình huống, Tô Lạc chằm chằm vào thiếu niên long, thiếu niên long rõ ràng cho thấy biết đạo tiểu thần long, hắn do dự một chút, đúng là vẫn còn hỏi ra khẩu. Đại khái là chết đi, lục sắc tiểu bá vương long tức giận mà nói, suy suy suy, Tô Lạc mãnh liệt dùng sức, bích hải điện võng phát ra suy suy suy tiếng vang, ta thật sự không biết a. Nội chiến bộc phát sau, hoàng kim thần long gia tộc sự tình, là được tuyệt mật, ta cấp bậc này làm sao có thể tiếp xúc đến à. Lục sắc tiểu bá vương long khóc giống lưu nước mắt, hoàng kim thánh long chủng tộc, tộc trưởng nhất định phải là hoàng kim thần long chi thân, mà tiểu thần long tựu là hoàng kim thần long chi thân thể. Cho nên Tô Lạc nghe xong đã biết rõ, tiểu thần long gia tộc đã xảy ra chuyện, hơn nữa có đại sự xảy ra. Kỳ thật Tô Lạc trong nội tâm sớm có dự cảm, nếu như tiểu thần long không có xảy ra việc gì người nàng đều thượng thần long đảo rồi, không có khả năng liên hệ không đến tiểu thần long. Bất quá Tô Lạc đồng thời lại rất xác định, tiểu thần long không có chết. Nếu như nó chết rồi, cùng nàng chủ tớ khế ước sẽ phát sinh biến hóa. Đồng thời, tại nàng trong thức hải, đầu của nó như sẽ biến thành màu xám. Hiện tại, ảnh chân dung như cũ là đen bóng, cho nên cũng không phải tử vong trạng thái. Chương 5424, Long Nhân 10 cộng nguy cơ 1. Miễn là còn sống là tốt rồi, Tô Lạc hít sâu một hơi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trong tai nghe được một hồi tiếng bước chân. Có người tới, Tô Lạc nhíu mày, bọn hắn làm sao bây giờ? Thiếu niên long khẩn trương chỉ vào cái này 10 đầu lục sắc phách vương long. Tô Lạc chi khai mở hắn, phía đông thiên phương bắc hướng tại trên con đường kia, người qua đi xem là địch là bạn, rất nhanh báo cáo. Tốt, ngạo kiều thiếu niên long đát đát đát chạy ra. Ngạo kiều thiếu niên long chạy về sau, Tô Lạc ngồi xổm lục sắc phách vương long trước mặt, trong tay của nàng xuất hiện một thanh chủy thủ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết chúng ta, ngươi không thể giết. Muốn chết hay là muốn sống? Tô Lạc lãnh đạm hỏi. Có thể sống ai muốn chết à? Lục sắc phách vương long nổi giận đùng đùng trừng mắt Tô Lạc. Rất tốt, nếu như muốn sống, tự vào đi thôi. Tô Lạc mở ra không gian của nàng chi môn. Những, này lục sắc phách vương long có thể ở nặng như vậy lực hạ đều có thể bay lên, có thể thấy được chúng thật sự là trên bầu trời vương giả. Tô Lạc bên người bằng hữu không ít, thế nhưng mà có được long tỏa kỵ người cũng chỉ có nàng một cái. Cho nên, đem làm gấp 5 lần Bích Hải Điện võng cùng một cái lóe sáng sáng đại môn đồng thời xuất hiện lúc. Một đầu là tử lộ, một cái khác đầu là sinh lộ. Người bình thường đều chọn sinh lộ. Xoát xoát xoát, một mảnh dài hẹp lục sắc phách vương long biến mất tại nguyên chỗ. Sở Tam Lâm tứ nguyên vốn là xem qua Từ Lê biến mất, cho nên hiện tại phải nhìn. Nữa những, này lục sắc phách vương long bị thu lại, bọn hắn cũng sẽ không có như vậy kinh ngạc. Bất quá, Sở Tam nhíu mày, những, này lục sắc phách vương long dưỡng đi vào, thật sự không có chuyện gì sao? Kỳ thật Sở Tam rất ngạc nhiên, Tô Lạc không gian đến cùng có bao nhiêu a, những người này a, long a thu vào đi, thật sự một điểm vấn đề đều không có sao. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không có việc gì a, ta đang nghĩ ngợi tổ kiến một cái long kỵ sĩ đội ngũ, người là không thiếu, có thể thiếu long a, cái này không, ngủ gà ngủ gật đã có người tiến đưa gối đầu, những này long đối với ta bất kính, tự phạt bọn hắn cho ta đem ra sử dụng cái trên vạn năm tốt rồi. Tô Lạc nói lạnh nhạt không có sóng, Sở Tam lại nghe kích động vạn phần. Long kỵ sĩ đội ngũ, trời à, nếu có như vậy một chi đội ngũ, cái kia quả thực, đẹp trai ngây người, Sở Tam vội vàng chạy đến Tô Lạc trước mặt, hai mắt thật to sáng lóng lánh, Lạc Lạc. Đến lúc đó ta đem làm long kỵ sĩ trưởng a. Tô Lạc nở nụ cười, kỵ sĩ trưởng long cũng không thể tùy tiện một cái long xong việc, quay đầu lại cho ngươi hảo hảo tuyển một cái. Tô Lạc nghĩ đến, nàng cái kia tiện nghi lão tía lúc trước thì có một cái thánh kỵ sĩ đoàn, hơn nữa là 12 thánh kỵ sĩ đoàn, dưới đáy kỵ sĩ càng là vô số. Nếu như đến lúc đó nàng cùng Nam Cung Lưu Vân bên người cũng có một cái kỵ sĩ đoàn, mà kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng là Sở Tam mà nói. Ngẫm lại thật sự là một kiện chuyện tốt đẹp tình. Sở Tam vừa nghe nói Tô Lạc muốn cho hắn tuyển một đành phải long, lúc này cười ha ha, tốt tốt. Ta muốn một cái sức chiến đấu cùng manh sủng kết hợp chiến đấu long. Tốc độ phi hành trọng yếu nhất, còn có. Tô Lạc vội vàng kéo Sở Tam một tay, đừng nói trước. Bởi vì, thiếu niên long chính mang theo đi một mình tới. Càng xác thực mà nói, là thiếu niên long một mực kháng cự, còn đối với phương tắc thì một mực tới, thiếu niên long ngăn cản đều không ngăn cản được. Long sư phó, tại đây thật không có cái khác tiếng vang, cũng không có cái gì lục sắc phách vương long thân ảnh, người tựu đừng tới đây. Như thế nào hội không âm thanh âm, ta đều nghe thấy được, rõ ràng thì có, nhưng lại không ít, vị này long sư phó trừng mắt, sau đó, hắn tựu thấy được trước mắt ba người. Tại sao có thể có nhân loại, người dẫn người loại lên đảo hả? Long sư phó quay đầu lại trừng mắt thiếu niên long, người rõ ràng dám dẫn người loại thượng thần long đảo. Không muốn sống nữa ngươi, thiếu niên long bĩu môi. Long sư phó chỉ vào hắn cái trán, ngươi nha ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại tình huống có nhiều nguy hiểm sao? Đặc biệt là đối với tại chúng ta Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc mà nói, hiện tại tương đương tựu là. Loại này thời điểm, ngươi còn dám dẫn người loại lên đảo. Thật sự là cũng bị ngươi làm tức chết, thiếu niên long vốn cho là sẽ có lục sắc phách vương long tại, kết quả hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng một đầu long đều không có ở, lập tức tự thở dài một hơi. Bởi vì nếu như bị long sư phó chứng kiến nhất định sẽ bị thét ra lệnh đem lục sắc phách vương long đem thả đâu. Nói như vậy, tất nhiên tự để lộ tin tức, hơn nữa sẽ bị trả thù. Không nghĩ tới cái này mấy người, vẫn có chút bổn sự nha. Thiếu niên long hướng Tô Lạc nhíu mày, Tô Lạc liếc mắt hắn một mắt, chút lòng thành. Bất quá lúc này, long sư phụ lại hai tay giao phụ tải về sau, từ trên xuống dưới, lại từ hạ đến thượng đánh giá ba người này nhân loại. Sau đó, hắn trực tiếp đối với thiếu niên long khoát tay, đi đi đi, đem ba người này loại tranh thủ thời gian cất bước. Thế nhưng mà, long sư phụ, bọn hắn đã cứu ta mệnh a. Cứu được mạng của ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy thân báo đáp? Long sư phó rất không kiên nhẫn khoát tay, đi nhanh lên đi nhanh lên. Thế nhưng mà, bọn hắn bây giờ là của ta tiểu tùy tùng a, đúng, đúng vậy, bọn hắn hiện tại chính là ta tiểu tùy tùng. Là tiểu đệ của ta, chúng ta long tộc nhất giảng nghĩa khí, sao có thể đem tiểu đệ của mình vứt bỏ. Ngạo kiều thiếu niên long một bên cùng long sư phó nói chuyện, một bên cùng Tô Lạc trong nháy mắt ý bảo nàng không thể chọc thủng. Tiểu tùy tùng, nếu như là tại tình huống khác xuống, Tô Lạc tất nhiên không thể đáp ứng, nhưng là hiện tại. Toàn bộ long tộc tình huống không rõ, ở vào hỗn chiến trạng thái. Hơn nữa đối với nhân loại còn có cùng thân đều đến cửu thị. cho nên, dùng thiếu niên Long Tiểu tùy tùng thân phận tiến vào, chậm rãi điều tra trong này sự tình. Ngược lại là ổn thỏa nhất, Tô Lạc âm thầm hướng thiếu niên Long nhẹ gật đầu. Thiếu niên Long đạt được Tô Lạc đáp lại về sau, lập tức tự kích động rồi. Hắn ngạo kiều trừng mắt Long sư phó, Long sư phụ, ngài lúc này tự mình đi ra, sẽ không lại là tự mình cho tam trưởng lão tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn à. Nguyên liệu nấu ăn, nghe xong lời này, Tô Lạc con mắt đinh, một chút tự sáng, nguyên liệu nấu ăn không chẳng khác nào trù nghệ sao, vị này Long sư phó, chẳng lẽ là vị đầu bếp. Long sư phó lườm ngạo kiều thiếu niên một mắt, người bất quá là cái không có xuất sư tiểu đầu bếp, cũng là mang theo tùy tùng đã đến, đi à, chính người muốn tìm chết người muốn chết đi thôi, cũng đừng nói nhận thức ta. Nói xong, Long sư phó khoát khoát tay, quay người thẳng đi nha. Mắt thấy Long sư phó đi xa, thiếu niên Long lúc này mới thở phào một hơi. Cái này xem như tránh được một kiếp hả? Sở Tam hỏi, thiếu niên Long ngạo kiều trừng mắt Sở Tam, cái gì tránh được một kiếp? Chẳng lẽ vừa rồi rất nguy hiểm sao? Ngươi lá gan như thế nào nhỏ như vậy, chút chuyện như vậy đều chịu không được. Nói càng về sau, ngạo kiều thiếu niên Long ra vẻ lơ đãng khoát tay, được rồi, nhân loại đều là nhát gan như vậy, ta cũng không là lần đầu tiên thấy. Sở Tam, Lâm Tứ, Tô Lạc, vừa rồi khẩn trương đến đầu đầy đổ mồ hôi lạnh chính là ai? Các ngươi, ai, các ngươi, thiếu niên Long có chút buồn bực vuốt vuốt mái tóc, các ngươi cũng biết, Long tộc không chào đón nhân loại, các ngươi thật sự không đi sao? Đã đến, tại không có tìm được tiểu thần Long trước khi, chúng ta cũng sẽ không đi. Tô Lạc rất nghiêm túc gật đầu, kỳ thật, nàng còn có nói đến đảo thần Long khác một cái mục đích. Mục đích kia nói ra, chỉ sợ trước mắt cái này cái thiếu niên Long có thể sống sống bị sợ chết. Chương 5425, nguy cơ 2+3. Lấy Long tộc tộc trưởng tinh hạch loại lời này, hay là giấu ở trong lòng an toàn nhất, tiểu thần Long, ngạo kiều thiếu niên Long nghĩ nghĩ, nếu như không có đoán sai hẳn là lúc trước tộc trưởng đại nhân mang về đến cái kia cái hoàng kim thần Long, các người rõ ràng nhận thức nó lớn như vậy nhân vật. Nó lớn như vậy nhân vật, Sở Tam dùng ánh mắt cười tủm tỉm nhìn thấy Tô Lạc. Tiểu thần Long lớn như vậy nhân vật, thế nhưng mà Tô Lạc linh sủng. Tô Lạc đối với Sở Tam lắc đầu, chuyện này, tạm thời vẫn không thể nói. Long tộc cừu thị nhân tộc, nếu như chúng biết nói, chúng tương lai tộc trưởng tiểu thần Long lại là nhân loại tọa kỵ. Còn không đem tay nàng xé. Vì vậy, Tô Lạc đập vào ha ha, nhận thức nhận thức. Kỳ thật, các ngươi là nó tôi tớ a. Thiếu niên Long chậm gì gì lườm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc, ách, ta quả nhiên đã đoán đúng a. Ha ha ha, thiếu niên Long dương dương đắc ý, tiểu vương tử tôi tớ, hiện tại tạm thời chỉ có thể hành động của ta tôi tớ á. Hắc hắc, Tô Lạc, nàng nhẫn, không phải đều nói nhân tộc hội trù nghệ nhiều không? Trong các ngươi có biết làm cơm đấy sao? Thiếu niên Long bỗng nhiên thần đến một số. Nấu cơm, Tô Lạc gật đầu, vì cái gì hỏi như vậy? Thiếu niên Long ngạo mạn nói, nếu như các ngươi không biết làm cơm, sẽ không có giá trị lợi dụng, không có giá trị lợi dụng cả đời đều chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh, nhưng nếu như hội trù nghệ, cái kia tiền đồ tựu không giống với lúc trước. Bụng của ngươi có đói bụng không? Tô Lạc trong tay nhiều hơn một cái màu vàng kim óng ánh cơm nắm tử. Đây là Tô Lạc làm thuận tiện trên đường ăn lương khô. Dầu quang tỏa sáng cơm nắm tử, dùng tốt nhất hương tử dầu sắc thuốc mùi thơm bốn phía, màu sắc kim hoàng vừa đúng. Hay bởi vì là từ không gian lấy ra, cho nên giờ phút này như trước mạo hiểm nhàn nhạt nhiệt khí. Thiếu niên Long nhìn xem cơm nắm tử, nguyên vốn định ngạo mạn cự tuyệt, dù sao một cái cơm nắm tử mà thôi, có cái gì ăn ngon. Thế nhưng mà, cái này mùi thơm thật sự là, lại để cho người ngón trỏ đại động. Thiếu niên Long liếc mắt Tô Lạc một mắt, ngạo kiều nói, vốn ta là không ăn cơm đoàn, nhưng nhìn tại ngươi như vậy đau khổ khẩn cầu phân thượng, vậy cố mà làm cho mặt mũi ngươi a. Nói xong, thiếu niên Long tướng cơm nắm hướng trong miệng một ném, răng rắc một ngụm cắn xuống đi. Nháy mắt sau đó, trên mặt hắn toàn bộ biểu lộ đều chấn trụ rồi. Đây là cái gì vị đạo? Miệng đầy hương thơm, chưa bao giờ có mỹ hảo vị đạo kích thích vị giác, theo cổ họng lướt qua thực quản một đường xuống. Thiếu niên Long bị một loại thần kỳ cảm giác hạnh phúc vây quanh, kích động thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Cái này cơm nắm, bên trong có cái gì? Thật lâu, thiếu niên Long mới kịp phản ứng, kích động trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, ba dã chim ngói bộ ngực thịt, xích ra thịt tùng, lỏng cây lá ô liu nhất non. Tô Lạc nhiều vô số báo hơn 10 loại nguyên liệu nấu ăn đi ra, cuối cùng cười nhạt một tiếng, bất quá là chút ít bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn mà thôi, không có gì. Hơn 10 loại nguyên liệu nấu ăn, cũng đều là lấy tinh hoa nhất bộ phận, như ba dã chim ngói cũng chỉ lấy bộ ngực thịt cái kia một khối, như cây lá ô liu cũng chỉ lấy non một mảnh kia. Đây vẫn chỉ là bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn, cái này còn gọi không có gì. Thiếu niên Long nghe xong Tô Lạc cảm thấy hắn trước kia ăn đồ vật. Quả thực tựu là thạch đầu, nhưng là, gần đây ngạo kiều hắn, mặc dù rất muốn khối thứ hai cơm nắm, cũng sẽ không biết rõ rệt nói. Cái này cơm nắm tử, miễn cưỡng còn có thể vào miệng. Thiếu niên Long ngạo mạn mang cái cằm, Tô Lạc nha, thiếu niên Long phiền muộn chừng Tô Lạc một mắt, hắn đã ám chỉ như thế rõ ràng rồi, nàng như thế nào còn không hiểu. Ta tuổi không tốt, cơm nắm vừa vặn có thể nuốt xuống. Thiếu niên Long lại ám chỉ một câu, Tô Lạc nha, thiếu niên Long nộ rồi, hắn cũng không thể nói ta rất ưa thích một lần nữa cho ta một khối A. Nếu như cầm cơm nắm cho Long sư phó có lẽ hắn sẽ cho các ngươi một cái lưu lại cơ hội. Tô Lạc, a, ta đây quay đầu lại đưa cho hắn nếm thử. Không có lửa gạt đến cơm nắm lại kéo không dưới mặt mũi thiếu niên Long tỏ vẻ rất tức giận, hắn oán hận chừng Tô Lạc một mắt, quay đầu tựu hướng mặt trước sông, đạp đạp đạp cước bộ đi vừa nhanh lại tiếng nổ, thoáng cái tựu vò tới đội ngũ phía trước nhất. Sở Tam trên mặt nghẹn lấy cười, nghẹn mặt đỏ dần. Nguyên bản trong lòng hắn, Long tộc là ngạo mạn mà lãnh khốc chủng tộc, lại không nghĩ rằng rõ ràng bởi vì làm một cái cơm nắm mà tức giận. Lập tức, Long tộc tại Sở Tam trong suy nghĩ, lập tức trở nên có chút tiếp đất tức giận. Tô Lạc cười khẽ, lắc đầu, tỏ vẻ nàng đây là đang trì ngạo kiều Long. Hiện tại Tô Lạc đặc biệt cảm khái, thực cái gọi là kỹ nghệ nơi tay, thiên hạ ta có. Tại đảo Thần Long, nàng một thân tu vi chưa hẳn có thể phái thượng công dụng, nhưng là cái này tay chủ nghệ. Sợ sẽ là đánh tiến đảo Thần Long bên trong tốt nhất thông đạo. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị như thế nào lợi dụng cơm nắm thu phục ngạo kiều thiếu niên Long thời điểm, bỗng nhiên. Phía trước truyền đến một hồi binh binh bằng bằng tiếng đánh nhau. Thế nhưng mà, trong đầu buồn bực đi lên phía trước thiếu niên Long hiển nhiên cũng không tự biết. Tô Lạc xinh đẹp nhất tự mi có chút nhân lại, phía trước có tiếng đánh nhau. Sở Tam lỗ tai giật giật, cách có chút xa, binh binh bằng bằng, xác thực như tiếng đánh nhau. Tô Lạc nói, dựa theo tiếng đánh nhau cùng chúng ta khoảng cách, lại tính toán trước khi vị kia Long sư phó hành tẩu tốc độ. Nếu như không có đoán sai vị này không may Long sư phụ hẳn là gặp được. Long sư phó, ngạo kiều Long vung ra chân tựu chạy về phía trước, cái kia xem xét tựu là chuyện phiền toái, ngươi chạy cái gì chạy. Tô Lạc một phát bắt được thiếu niên Long cánh tay, hắn là sư phụ ta có thể không đi hỗ trợ sao. Nói xong, thiếu niên Long bỏ qua Tô Lạc, nhanh chóng chạy đi. Sư phụ, Tô Lạc thật đúng là bị kinh ngạc một chút. Thiếu niên Long ngay từ đầu đã kêu đối phương Long sư phó, Tô Lạc nguyên bản còn tưởng rằng là cái quen thuộc người xa lạ, lại nguyên lai dĩ nhiên là thiếu niên Long sư phụ. Cái này phiền toái, xác thực không nghĩ dính cũng phải dính. Đi thôi, thiếu niên Long thực lực, thật sự không ra hồn, kiên trì không được bao lâu. Tô Lạc buông tay, đã muốn phụ thuộc thiếu niên Long thân bên cạnh, lại chậm rãi hiểu rõ đảo Thần Long tình huống, thiếu niên kia Long tự tất nhiên không xảy ra chuyện gì. Sở Tam cùng Lâm Tứ cũng đi theo gật đầu. Đem làm bọn hắn đuổi tới thời điểm, thiếu niên Long cùng Long sư phó đang tại bị một cái cự long quét một đuôi ba. Cái con kia cự long là lục sắc phách vương long. Cái đuôi đảo qua, kình phong lướt qua, Long sư phó mãnh liệt đem thiếu niên Long ra bên ngoài một ném, mà chính hắn dĩ nhiên đã tránh không khỏi rồi, thân thể bị quét trúng. Long sư phó thân thể bị hung hăng đánh tới hướng giữa không trung, lại hiện lên thẳng tắp loảng xoảng đem làm một tiếng trụy lạc. Tô Lạc ngược lại là muốn cứu, có thể nước xa không cứu được lửa gần. Sư phụ, thiếu niên Long phát ra thê lương tiếng giống giận dữ, hắn hướng Long sư phụ ra sức phóng đi, một bên giống một bên kêu to, ngươi thả ta sư phụ ra, ngươi thả ta sư phụ ra. Nhưng mà, cái con kia lục sắc phách vương Long cũng rất hung hăng càn quấy phe phẩy đuôi rồng, cười lạnh liên tục buông tha. Ha ha, Long lão đầu, cho ngươi đáp ứng sự tình, ngươi có chịu không? Giờ phút này Long sư phụ, cũng chỉ còn lại có nửa sức lực rồi, hắn hung dữ trừng mắt lục sắc phách vương Long, Long lục tức. Ngươi nằm mơ à, Long lục tức cười lạnh một tiếng, đã biết bí mật của ta lại không đi chấp hành, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi chết đi rồi. Chương 5426, nguy cơ 4+5. Đợi một chút, Long sư phó giãy giụa lấy theo trên mặt đất bắt đầu. Sư phụ, ngạo kiều thiếu niên Long tranh thủ thời gian xông đi lên vịn hắn. Long sư phó lung la lung lay đi đến Long lục tức trước mặt, ngươi muốn giết ta khả dĩ, nhưng là ta cái này đồ đệ, hắn cái gì cũng không biết, ngươi buông tha hắn. Ha ha ha ha ha, Long lục tức ngửa đầu cuồng tiếu, không hổ là quanh năm ngốc trong phòng đầu bếp, làm sao lại như vậy ngây thơ. Ta đáp ứng ngươi sẽ tin, Long sư phụ biến đổi sắc mặt, ngươi, đợi giết ngươi, sau đó đem sự kiện kia giao cho ngươi đồ đệ để làm, đến lúc đó hắn đáp ứng cũng thì thôi, nếu như không đáp ứng. Ha ha ha, Long lục tức, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi quả thực, đáng ghét, ha ha ha ha ha, chỉ cần sự tình có thể thành, đáng ghét tựu đáng ghét. Sự thành công ấy chưa bao giờ hỏi ra chỗ. Long lục tức trong mắt hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh. Hiện tại, người cái này không có tác dụng đâu lão đầu tựu đi chết đi a. Long Lục tức cuồng tiếu hoàn tất, lập tức thu liễm thần sắc, thả ra đại chiêu. Long sư phó trong mắt hiển hiện một vòng vẻ tuyệt vọng. Hắn một thân đều tại nghiên cứu long tộc mỹ thực lên, thân làm một cái đầu bếp, hắn có thể có cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Thiếu niên long nhãn chung đều hiển hiện vẻ tuyệt vọng, hắn đem sư phụ ngăn ở phía sau, muốn chết rồi, lần này thật sự muốn chết rồi. Nhưng mà, hắn trong khi chờ đợi tử vong cũng không có tới, mà ngay cả đau đớn đều không có đến. Nguyên bản gắt gao nhắm mắt lại thiếu niên long, vụng trộm mở mắt ra. Sau đó, hắn thấy được lại để cho hắn đời này cũng khó khăn dùng quên sự tình. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ đến không ai bì nổi Long Lục tức. Giờ phút này, mạng của hắn mạch chỗ, đâm một thanh chủy thủ. Cái kia chủy thủ tại dương quang tại, chủy thủ chui có chút lắc lư. Long Lục tức một đôi mắt trừng sâu sắc, khó có thể tin trừng của bọn hắn, cuối cùng, thân thể của hắn trong giây lát đi phía trước cắm xuống. Sư phụ, nhanh, lui về sau, thiếu niên Long lôi kéo sư phụ của hắn nhanh chóng sau này phóng đi. Cái này mới không có bị Long Lục tức ngăn chặn, bành, cực lớn tiếng vang. Long Lục tức đi phía trước mới ngã xuống đất, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Thiếu niên Long nhìn xem vẫn không nhúc nhích Long Lục tức, nhìn nhìn lại cười tủm tỉm Tô Lạc. Hắn bước nhanh xông đi lên, đơn thủ đặt tại Long Lục tức cổ ở giữa. Không có khí tức, càng là không có sinh mệnh khí tức. Hắn đã chết. Thiếu niên Long nhìn qua Tô Lạc, lắp bắp. Tô Lạc gật đầu, ngươi giết chết hắn. Thiếu niên Long trên mặt như trước lâm vào thật sâu xoắn suýt chung. Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay. Lần nữa gật đầu, đúng vậy. Thiếu niên Long biểu lộ càng phát ra xoắn xuýt. Hắn tại nhân tộc trước mặt ngạo mạn, ngạo kiều, là vì thân là Long tộc, tại chủng tộc khác trước mặt, có một loại cùng thân đều đến cảm giác về sự ưu việt. Bọn hắn đều kiên định cho rằng, Long tộc là ưu hạng nhất chủng tộc. Long tộc, coi rẻ mặt khác hết thảy chủng tộc, thế nhưng mà trước mắt cả nhân loại này cô nương, lại lần lượt soát mới hắn nhận thức, vẻ đẹp của nàng, trí tuệ của nàng, tài nấu nướng của nàng, thực lực của nàng. Thế nhưng mà, Long tộc hay là ưu tú nhất chủng tộc. Cả nhân loại này, bất quá là ngẫu nhiên xuất hiện quái thai. Ngay tại thiếu niên Long một cái kính thuyết phục chính mình thời điểm, phía sau hắn truyền đến một hồi thống khổ tiếng rên rỉ. Sư phụ, nghe được thanh âm, thiếu niên Long tranh thủ thời gian xông về đi, ôm sư phụ hắn cái kia lung lay sắp đổ thân thể. Giờ phút này Long sư phó, ở đâu còn muốn trước khi nhìn thấy bộ dạng. Giờ phút này hắn, trên đầu cơ giác thiếu đi một căn, mặt khác một căn cũng đã đoạn một cái giác. Trên mặt của hắn, tổn hại nghiêm trọng, càng nghiêm trọng chính là tứ chi của hắn, hai tay cùng hai chân, Tô Lạc rõ ràng chứng kiến Long sư phụ tay phải bị chém đứt, xương cốt vỡ vụn thành cặn bã, còn có chân của hắn. Nàng cũng còn không có kiểm tra, đã biết rõ vị này Long sư phó tình huống rất nghiêm trọng. Thiểu Phong a, sư phụ muốn chết, ngươi về sau, không, sư phụ, ngài sẽ không chết, Long sư phụ cười khổ lắc đầu, lần này sư phụ sở dĩ sẽ ra ngoài. Là vì tam trưởng lão sự kiện kia thật sự không thể kéo dài được nữa. Thật không nghĩ đến vậy mà gặp được như thế tai họa bất ngờ. Về sau, sư phụ không thể một lần nữa cho tam trưởng lão nấu cơm rồi. Về sau tại trong phòng bếp, cũng không có địa vị. Người niên kỷ còn nhỏ, còn cái gì đều không có học hội. Người về sau có thể như thế nào cho phải? Sư phụ, hiện tại long tộc nguy cơ trùng trùng. Hoàng Kim Thánh Long rắn mất đầu, lục sắc phách vương long đang tại quật khởi. Chiến loạn không ngừng. Tai họa người vô tội, ngươi. Hay là ly khai a, đến thế giới loài người đi. Không, sư phụ ta không đi. Tam trưởng lão chỗ đó, khẳng định có biện pháp. Nhất định sẽ có biện pháp, sư phụ ngài không thể buông tha cho chính ngài a. Sư phụ, Long Thiểu Phong khóc thê thảm. Hơn nữa hắn một bên khóc còn một bên kịch liệt loạng choạng Long sư phụ thân thể, lay động Long sư phụ lung lay sắp đổ. Tô Lạc thật sự nhìn không được, nàng đi đến đi, nửa ngồi xổm người xuống. Thủ trưởng khoác lên Long Thiểu Phong phía sau lưng. Ngươi lại lay động xuống dưới, sư phụ ngươi nguyên bản sẽ không chết, cũng muốn tươi sống cho ngươi dao động chết rồi. Long Thiểu Phong chứng kiến Tô Lạc, trong lúc nhất thời có chút mê mang, nhưng là rất nhanh, hắn tự một phát bắt được Tô Lạc, ngươi cứu sư phụ. Van cầu ngươi, cứu sư phụ ta. Long Thiểu Phong cũng không biết Tô Lạc hiểu y thuật, hơn nữa tại nhân giới đại lục ở bên trên cũng là số 1 số 2 hoàng cấp luyện dược sư. Hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy, vị này nhân tộc thiếu nữ rất lợi hại, rất thông minh, bất luận cái gì nguy cơ tại trước mặt nàng đều bị hời hợt giải quyết, nàng tựu không có không biết sự tình. Cho nên, Long Thiểu Phong tựa như bắt lấy cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng đồng dạng, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Song mâu xích hồng, Tô Lạc nhìn chung quanh, nơi này là cánh đồng bát ngát, tùy tiện đến người có thể xem nhất thanh nhị sở, phi thường bất lợi với ẩn tàng. Vì vậy, nàng nói, yên tâm, ta bảo vệ sư phụ ngươi không chết. hiện tại chúng ta cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh trị liệu sư phụ ngươi. Tô Lạc mấy người mới đến đảo Thần Long, giao hảo người trên đảo, làm cho đối phương thiếu nợ hạ nhân tình của nàng. Đây là không thể tốt hơn sự tình, huống chi, là vị này Long sư phụ. Từ lúc bất động thanh sắc ở giữa, Tô Lạc trong nội tâm cũng đã đem tương lai muốn làm vài bước đều tính toán tốt rồi. Đúng đúng đúng, tại đây không thể trị liệu, chúng ta lập tức trở lại. Hồi trở lại chúng ta sân nhỏ đi, chúng ta chỗ ở khoảng cách tam trưởng lão nhà cửa rất gần. Sư phụ ta tựu là hầu hạ tam trưởng lão đầu bếp trưởng. Thiếu niên Long ôm lấy sư phụ hắn, vẫy cánh muốn đằng không phi. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, hiện ngay tại lúc này, người còn dám phi trên không trung. Ngại chính mình mục tiêu không đủ đại. Đúng đúng đúng, đi một chút đi, chúng ta đuổi đi. Thiếu niên Long ôm sư phụ hắn chạy nhanh chóng. Tô Lạc rơi vào phía sau, thừa dịp thiếu niên Long không có chú ý, đem cái con kia lục long tức cho thu vào không gian. Kỳ thật lục long tức cũng chưa chết, chỉ là tạm thời nín thở mà thôi. Đem làm Tô Lạc đem chủy thủ theo hắn mạch máu chỗ rút ra, hắn tự khôi phục sinh cơ. Tốt như vậy long tỏa kỵ, mỗi một đầu đều hết sức chân quý, Tô Lạc như thế nào cam lòng cho hắn chết. Chương 5427, nguy cơ 6+7. Tô Lạc linh hồn tiến vào không gian, nhìn xem trên đồng cỏ lục sắc phách vương long. Trước khi thu 10 cái, hơn nữa cái này cái lục long tức, tổng cộng có 11 cái. Cái này 11 cái lục sắc phách vương long giờ phút này cũng đã chậm rãi tỉnh lại. Bọn hắn đối với Tô Lạc trợn mắt nhìn, cả đám đều nhe răng trợn mắt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tiến vào như vậy, cũng đừng có lại khoa trương, lại hung hăng càn quấy cũng không có dùng, bởi vì nơi này là thế giới của ta, các ngươi sở hữu tất cả long cũng phải nghe lời của ta. Nếu như không nghe lời ngươi, lục sắc tiểu bá vương long nộ, bay lên mà khởi, hắn đối với Tô Lạc bộc phát ra công kích, Tô Lạc cũng không có phản kháng, mà lục sắc tiểu bá vương rất nhanh tựu kinh ngạc phát hiện. Hắn đối với Tô Lạc sở hữu tất cả công kích, toàn bộ không có hiệu quả. Không có bất kỳ hiệu quả, ngươi, làm sao lại như vậy? Vì cái gì công kích không có hiệu quả? Sở hữu tất cả công kích, rơi xuống Tô Lạc trên người. Không chỉ có không có hiệu quả, còn bị bắn ngược trở về. Đáng thương lục sắc tiểu bá vương long, giờ phút này toàn thân đều bị hắn công kích của mình lực bắn ngược đã đến. Tô Lạc đứng chắp tay, nở nụ cười nhẹ, nơi này là thế giới của ta chính là cái thế giới này thần, các ngươi đã là con dân của ta. Muốn chúng ta nhận thức một nhân loại là thần, tuyệt không khả năng, vậy các ngươi tự ở bên trong hảo hảo tỉnh lại a, lúc nào tỉnh lại rõ ràng, lúc nào sẽ tìm ta, a đúng rồi, trong thế giới này sinh mạng thể, nếu như các ngươi cảm thương hại một cái, các ngươi tự một mạng đền mạng, tốt nhất tương tin lời của ta. Tô Lạc đối với bọn họ gật gật đầu, khi bọn hắn thần sắc khác nhau trong lúc biểu lộ, lạnh nhạt lui ra ngoài. Hiện tại Tô Lạc trong không gian đã có 3 đợt sinh mạng thể. Tử tương đảo ngư dân, Á bất thành hải tặc, còn có đảo thần long lục sắc phách vương long. Dùng Tô Lạc một đường đi tính cách, về sau chỉ biết vượt nhặt càng nhiều. Đi mau a, như thế nào còn thất thần, nguyên bản ôm nhà mình sư phụ một đường chạy như điên thiếu niên long, quay đầu không có chứng kiến người, lập tức nóng nảy. Lại thở hổn hển chạy về đến, lôi kéo Tô Lạc tựu tranh thủ thời gian chạy. Cái này vừa chạy tựu là vài ngày, may mắn đoạn đường này có Tô Lạc, nàng thính giác nhạy cảm giác được phía trước có tiếng đánh nhau tựu sớm cáo chi, chính là bởi vì như thế, mọi người mới có thể tránh khai mở một lần lại một lần phiền toái, cuối cùng nhất đến Long sư phụ chỗ ở. Bất quá mấy ngày nay xuống, Tô Lạc trong nội tâm cũng là cảm khái liên tục. Xem ra Long tộc, thật sự là xảy ra chuyện lớn a, khắp nơi đều là chiến đấu. Một lời không hợp tựu đánh nhau, trên đường thỉnh thoảng thì có một đầu long thi thể. Tô Lạc trong lòng có chút lo lắng tiểu thần long, lại có chút bận tâm Nam Cung Lưu Vân. Đã nói đảo thần long cách nhìn, nàng đều đến đảo thần long rồi, có thể một điểm hắn tin tức đều không có. Nhanh, giúp sư phụ ta nhìn xem, thương thế của hắn như thế nào. Vừa đem sư phụ phóng trên giường, thiếu niên long sẽ đem Tô Lạc sách đi vào. Hắn thậm chí đều còn không biết Tô Lạc là hoàng cấp luyện dược sư. Trên đường Tô Lạc đã cho Long sư phụ đã làm trị liệu đơn giản rồi, bất quá tinh tế việc trên đường không làm được. Bất quá nàng còn không có động thủ, bên ngoài liền vọt vào đến một đám long nhân. Tam sư huynh, chuyện gì xảy ra? Sư phụ đây là làm sao vậy? Xông tới, đều là long thiếu niên sư huynh sư đệ, tất cả đều là một phần của tam trưởng lão ra đầu bếp, long sư phụ một tay mang đi ra. Long thiếu niên tắc thì khẩn trương hề hề chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc khoát khoát tay, không chết được. Bất quá còn sống cũng chịu tội, tại đây không cần dư thừa người, nhiều người ta dễ dàng tay run. Tô Lạc cầm lấy trong tay diệu ảnh thần châm, cho Long thiếu niên ý bảo một chút. Thiếu niên Long dây hiểu, đi ra ngoài, tất cả mọi người đi ra ngoài, ai dám quấy rầy Tô cô nương trị liệu, ta không tha cho hắn. Từ khi Tô Lạc cứu được thầy trò hai người về sau, lòng thiếu niên đối với Tô Lạc kính ngưỡng chi tình tựu giống như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Chư vị các sư huynh đệ xem của bọn hắn sư phụ, mặt mũi tràn đầy máu ứ động, tay chân nhìn về phía trên đều đã bị nghiêm trọng tổn hại, còn có thân thể của hắn. Toàn thân cao thấp đều là tổn thương nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi đều đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là Long sư phụ cường giữ vững tinh thần, sông những. Này đồ đệ đám bọn họ khoát khoát tay, này mới khiến bọn hắn tâm không cam lòng tình không muốn đi ra ngoài. Đại sư huynh ánh mắt theo Tô Lạc Sở Tam Lâm tứ ba tên nhân loại trên mặt khẽ quét mà qua, hắn quay người một tay mang theo thiếu niên Long, người đi ra, nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong phòng, Tô Lạc tự cấp Long sư phụ trị liệu. Bên ngoài, Long thiếu niên đang tại cho hắn Long sư huynh Long sư đệ đám bọn họ giảng thuật đoạn đường này kinh tâm động phách. Ai biết lục sắc phách vương Long khủng bố như vậy a? Rõ ràng trực tiếp tự xuống tay với chúng ta. Cái kia Long lục tức, bình thường nhìn xem người mô hình nhân dạng, hiện tại rõ ràng âm thầm đánh lén sư phụ. Cũng may Tô cô nương lợi hại, một cái phi đao xuống dưới, liền đem, khục khục khục, một tay ân tại thiếu niên Long đầu vai. Một cái phi đao xuống dưới như thế nào đây? Ngươi ngược lại là nói mau a. Các sư huynh đệ bình thường bị lục Long tức khi dễ quá sức, lúc này nghe xong lời này, lập tức tự kích động rồi. Thiếu niên Long muốn nói, thế nhưng mà trên đầu vai có người ấn chặt lấy không có cách nào nói. Sở Tam cười nhạt một tiếng, một cái phi đao xuống dưới, lục Long tức bỏ chạy rồi, ai biết về sau thế nào. Hắn vừa nói một bên dùng cảnh cáo ánh mắt chằm chằm vào thiếu niên Long. Thiếu niên Long cũng không ngu, rất nhanh sẽ hiểu Sở Tam ý tứ. Không thể bạo lộ Tô cô nương giết lục Long tức sự tình. Bằng không thì tao ngộ lục sắc phách vương Long trả thù làm sao bây giờ. Đúng đúng đúng, một cái bay đến xuống dưới, lục Long tức bỏ chạy, hiện tại hắn đoán chừng chạy tới khi dễ cái khác hoàng kim thánh Long đi à. Thiếu niên Long vội vàng nhận lấy, đem câu chuyện tròn trở về. Long sư huynh phẫn nộ một vỗ bàn, hiện tại thời cuộc như thế chi loạn. Gặp nạn đều là chúng ta những, này phía dưới Long, cũng không biết phân tranh lúc nào có thể dẹp loạn. Long thiếu niên hiếu kỳ hỏi, ta như thế nào nghe nói, lục sắc phách vương Long thủ lĩnh muốn thượng vị, khi chúng ta toàn bộ Long tộc tộc trưởng. Long sư đệ gật gật đầu, đối với, hắn cái này tâm tư, người qua đường đều biết, hiện tại đến ở vào hô đánh tiếng kêu giết. Sư phụ trước khi tự nói, nếu để cho lệ khí nặng như vậy lục sắc phách vương Long thủ lĩnh thượng vị, cái kia đối với chúng ta toàn bộ Long tộc mà nói, đều là một hồi tai họa thật lớn. Thế nhưng mà, theo thế cục thượng xem, lục sắc phách vương Long chủng tộc, dùng đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi xu thế tịch cuốn tới. Ngược lại là chúng ta Hoàng Kim Thánh Long, liên tiếp bại lui a, ai để cho chúng ta tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân trong một đêm biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Long Vương cũng đã biến mất, ai cũng không biết thượng cấp sẽ như thế nào ứng đối. Tam trưởng lão, như thế nào đều không hiện ra, cũng không biết lục sắc phách vương Long đối với tam trưởng lão làm cái gì, gần đây trong khoảng thời gian này, tam trưởng lão một mực đóng cửa không xuất ra, chúng ta đưa lên đi sở hữu tất cả đồ ăn, đều còn nguyên đưa về đến. Đúng vậy, nói đến đây sự kiện, đã cảm thấy quỷ dị, nghe nói tứ trưởng lão bên kia tình huống cũng không đúng. Bất quá, gần đây nghe nói Long Linh Phong tổ chức không ít người đối kháng lục sắc phách vương Long, nếu không, chúng ta cũng đi tham gia a. Long Linh Phong, hắn là tộc trưởng đại nhân thủ đồ a. Các trưởng lão gần đây đều rất coi được hắn. Chương 5428, nguy cơ 8 cộng ngạc nhiên ánh mắt 1. Cũng không phải là sao, từ khi tộc trưởng đại nhân cùng tộc trưởng phu nhân trong một đêm thần bí sau khi biến mất, toàn bộ Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc đều dựa vào lấy Long Linh Phong chống, cũng may mắn mà có hắn, bằng không thì hiện tại thế cục hội càng khó. Hắn muốn đánh phản kích chiến sao? Đây là phải đó a. Trước đó không lâu hắn tự ngăn trở một đám Long, tiêu diệt lục sắc phách vương Long. Cho nên, Long Linh Phong đại nhân hội là chúng ta tương lai tộc trưởng đại nhân sao? Cái này thật đúng là khó mà nói, bởi vì hắn bản thân tự là tộc trưởng đại đồ đệ, thủ đồ. Chủ yếu là tiểu thần Long đại nhân thật vất vả theo ngoại giới tiếp trở về. Cái này lập tức lại mất tích, ai, lại nói tiếp vị này tiểu thần Long đại nhân, cũng thực không phải người thừa kế liệu. Tiểu thần Long đại nhân, tự là Tô Lạc cái con kia tiểu thần Long a. Sở Tam vãnh tai muốn nhiều nghe ngóng một ít, có thể kết quả, đám người kia tựa hồ nhớ ra cái gì đó kiêng kỵ, nguyên một đám đều câm miệng không nói. Đúng rồi, sư phụ như thế nào đây? Tam sư huynh, ngươi mang về đến nhân loại, nàng hội y thuật sao? Những lời này, lập tức đem Long thiếu niên cho làm khó. Hội y thuật sao, hắn chưa từng thấy Tô cô nương gặp qua y thuật, nàng hội trù nghệ, thiếu niên Long ngạnh lấy cổ nói, cái gì, hội trù nghệ, Hội chủ nghệ cùng hội y thuật có quan hệ sao? Ngươi cũng không biết hắn có thể hay không y thuật, liền đem sư phụ giao cho trong tay nàng. Ngươi trong mắt còn có sư phụ sao? Cái này sẽ là của ngươi tôn sư trọng đạo. Thiếu niên Long những, này sư huynh sư đệ đám bọn họ lập tức không đã làm, nguyên một đám đứng lên, hùng hổ muốn hướng bên trong sông. Ai, ai, sư huynh, sư đệ, các ngươi đừng ồn ào, Tô cô nương cái gì đều. Y thuật nàng khẳng định cũng sẽ biết, thiếu niên Long tại Tô Lạc trước mặt hay là rất ngạo kiều, thế nhưng mà Tô Lạc không tại thời điểm, hắn nhưng lại một cái kính là Tô Lạc nói chuyện. Bởi vì sự thật chứng minh, Tô cô nương thật sự sẽ không để cho người thất vọng. Thế nhưng mà những, này các sư huynh đệ cũng không biết Tô Lạc chỗ lợi hại, căn cứ vào đối với nhân loại bản năng miệt thị, bọn hắn đối với Tô Lạc vốn là xem thấp vài phần. Thiếu niên Long một người tự nhiên ngăn không được những người này. Nhưng mà, ở này chút ít các sư huynh phóng tới cái kia đóng chặt cánh cửa lúc. Chỗ đó, một trái một phải đứng đấy hai người, cái thấy bọn họ vươn tay, bành bành ba ba, một hồi trưởng phong loạn tránh, bành bành bành bành, đem làm hết thảy đều tịch yên tĩnh lúc, đám người kia, tất cả đều dùng loạn thất bát tao tư thế té trên mặt đất, mà cửa ra vào hai người kia, hai tay hoàn ngực, ánh mắt sắc bén, lãnh ngưng miệt thị bọn hắn. Trên mặt đất bọn này Long huynh Long đệ đám bọn họ lập tức tức cười. Bọn hắn lẫn nhau tương vọng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, yên tĩnh đáng sợ, chúng ta, bị đánh, chúng ta loại yêu cao quý Long, bị cấp thấp nghèo hèn nhân loại, đánh cho. Hơn nữa là hai nhân loại, đánh ta đám bọn họ một đám người. Đầu óc của bọn hắn là mê muội, bởi vì chuyện như vậy thực, phá vỡ bọn hắn dĩ vãng nhận thức. Khi bọn hắn dĩ vãng nhận thức rồi, nhân loại thật là nhỏ bé, rất loại kém chủng tộc, mà Long tộc mới được là cao cao tại thượng. Ta không tin, Long huynh Long đệ đám bọn họ hung hăng cắn răng, mãnh liệt đứng lên, từng chiếc đều hóa thành hình rồng, phóng tới cửa ra vào hai người kia. Bành bành ba ba, từng chiếc Long, liền giống bị đập con rồi tựa như, từng chiếc bị chụp được. Không đến 3 phút đồng hồ, chiến đấu lần nữa chấm dứt. Cửa ra vào hai người kia, như trước hai tay hoàn ngực mà đứng, khuôn mặt lạnh nhạt không có sóng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Trên mặt đất những, này Long huynh Long đệ đám bọn họ, trên người nhiều có tổn hại, từng chiếc đều mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn phi thường chật vật. Không chỉ có chật vật, hơn nữa toàn thân đều đau nhức bọn hắn cơ hồ không đứng dậy được. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã bị đánh chính là không còn cách nào khác. Nguyên lai, nhân tộc lại cũng có lợi hại đó a. Đúng vào lúc này, cửa két, một tiếng được mở ra, Tô Lạc chứng kiến trước mắt cái này phân loạn tràng cảnh, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Thiếu niên Long tranh thủ thời gian đã chạy tới, sư phụ ta. Sư phụ như thế nào đây? Có thể hay không chết à? Những thứ khác Long đều mắt trợn trắng. Không biết ai đích thì thầm một tiếng, cái này rất đẹp nhân tộc cô nương, quang mọc ra xinh đẹp rồi, chắc chắn sẽ không y thuật. Theo sát lấy thì có người thứ hai đi theo nói thầm, đúng, đúng vậy, chắc chắn sẽ không y thuật. Rất nhiều người đều phát ra khinh thường tiếng hừ lạnh, Tô Lạc làm bộ không nghe thấy rồi, nàng tức giận thiếu niên Long nói, bất quá là xương tay vỡ vụn, chân cốt nát bấy tính vỡ vụn mà thôi, chết cái gì chết. Có dễ dàng chết như vậy đấy sao? Đúng rồi, trước mắt những, này là tình huống như thế nào? Đánh nhau sao? Thiếu niên Long lập tức tức cười, trên mặt đất những cái kia Long nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai. Đánh nhau, là bọn hắn đơn phương bị người đánh đi, thật sự tốt cảm thấy thẹn. Bỗng nhiên, trong đó một cái Long hét lớn một tiếng nói sang chuyện khác, không tốt. Cơm trưa đều không chuẩn bị, quay đầu lại tam trưởng lão quý phủ trách cứ xuống, làm sao bây giờ? Mặt khác một cái Long sư đệ vẻ mặt cầu xin, thế nhưng mà, tay của ta đều đã đoạn, làm như thế nào cơm? Tay của ta cũng đã đoạn. Ta căn bản đứng không dậy nổi, ta mặt đau quá, khi đó tam trưởng lão quý phủ nhất định sẽ người tới thúc, chứng kiến chúng ta chật vật như vậy. Trời à, quả thực không có cách nào gặp người. Tô Lạc im lặng xem của bọn hắn, từ trong lòng ngực móc ra một lọ hoàng cấp ngưng huyết dược tề đưa cho thiếu niên Long, cầm xuống đi cho bọn hắn lau lau, lập tức có thể thấy hiệu quả. Lần này, Tô Lạc thật sự cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nàng trong ấn tượng Long tộc, cao quý, lãnh diễm, hờ hững. Thế nhưng mà, những... Này Long thoạt nhìn làm sao lại như vậy ngạo kiều thuộc tính, còn có trêu chọc so thuộc tính. Còn rất thú vị đây này, thiếu niên Long đã bị Tô Lạc khuất phục, cho nên Tô Lạc nói cái gì hắn thì làm cái đó. Hất lên xinh đẹp đuôi rồng, thiếu niên Long cầm trong tay lấy hoàng cấp ngưng huyết dược tề, đi vào con thứ nhất Long trước mặt. Đây là vật gì, hay là màu đỏ, là huyết sao, ta không muốn bôi, không muốn bôi ta, bỏ đi, đáng tiếc, phản kháng không có hiệu quả. Con thứ nhất ngạo kiều Long được thành công bôi lên. Theo sát lấy là đệ nhị cái, đệ tam cái, đệ tứ cái, ồ, đại sư huynh, ta cái này tay, giống như có thể động a. Ai, mặt của ta, giống như cũng không đau à. Các người xem, ánh mắt ta không sưng lên à. Những, này Long, nguyên bản cả đám đều ngao kêu gào lấy không muốn bôi bỏ đi, ngạo kiều cực kỳ khủng khiếp, ghét bỏ cực kỳ khủng khiếp, nhưng mà. Bọn hắn hiện tại, lại nguyên một đám nhìn xem lẫn nhau, nhạc không ngậm miệng được. Làm sao lại thần kỳ như vậy, nếu như tự nhiên khỏi hẳn ít nhất được vài ngày, nghiêm trọng được hơn mấy tháng, đây rốt cuộc là cái gì dược à, vì cái gì bôi thượng thì tốt rồi à. Cái này một đại ba Long ánh mắt đều toàn bộ tập trung ở đằng kia bình hoàng cấp ngưng huyết dược tề thượng. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Long tộc tuy nhiên là loại yêu chủng tộc, nhưng ngoại trừ trời sinh loại yêu bên ngoài, phương diện khác bọn hắn cũng so ra kém nhân loại, đặc biệt là sinh hoạt kỹ năng phương diện. Hoàng cấp luyện dược sư, long tộc là một cái đều không có. Bọn hắn bị thương, toàn bộ nhờ thân thể bản năng đi khép lại, thông minh một chút hội chính mình tìm kiếm thảo dược nuốt vào đi, cũng chính là như vậy. Chương 5429, ngạc nhiên ánh mắt hai cộng thần kỳ cơm nắm. Cho nên, bọn hắn chứng kiến hoàng cấp ngưng huyết đan về sau, mới sẽ cảm thấy thật thần kỳ. Hiện tại bọn hắn, ở trong mắt Tô Lạc, tựu cùng chưa thấy qua các mặt của xã hội tiểu thổ dân tựa như. Mà giờ khắc này, bọn này tiểu thổ dân lại đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Lúc này bọn hắn, xem Tô Lạc ánh mắt tựu không giống với lúc trước. Thiếu niên long tâm trung đắc ý, hừ hừ. Vừa rồi nguyên một đám trong miệng hô hào không muốn bôi bỏ đi, hiện tại tốt, biết đạo cái này dược hiệu quả thần kỳ đi à. Đã muộn, nghĩ như vậy lấy, ngạo kiều thiếu niên long tiện tay liền đem chai thuốc cho thu lại. Ai, Long Thiểu Phong, ngươi làm gì thế? Mau đưa chai thuốc giao ra đây, nhanh lên giao ra đây, bằng không thì ta mất hứng. Long Thiểu Phong tức giận lườm bọn hắn một mắt, các ngươi không phải nói Tô cô nương không được sao? Không phải nói cái này dược vô dụng sao? Không phải nói không bôi sao? Vậy đừng bôi tốt rồi nha, ai nói Tô cô nương không được, Tô cô nương đã xinh đẹp lại thông minh, Tô cô nương không chỉ có xinh đẹp thông minh, hơn nữa đáy lòng thiện lương. Tô cô nương không chỉ có xinh đẹp thông minh đáy lòng thiện lương, hơn nữa nàng hội chữa bệnh. Từng câu khích lệ mà nói tựu cùng không cần tiền tựa như, rầm rầm từ nơi này quần long trong dân cư chảy ra. Sở Tam cùng Lâm Tứ nghe chính là mở rộng tầm mắt. Những, này long nhân mới vừa rồi còn như vậy tài trí hơn người. Hiện tại làm sao lại như vậy không biết xấu hổ. Tự vì cái này một lọ hoàng cấp ngưng huyết dược tề, liền tự tôn đều không đã muốn. Kỳ thật cái này chủ yếu là, Sở Tam cùng Lâm Tứ cùng Tô Lạc quan hệ gần, hơn nữa dùng thân phận của bọn hắn, từ nhỏ đến lớn một mực đều có tiếp xúc hoàng cấp dược tề, cho nên bọn hắn đối với hoàng cấp dược tề cũng không có cao như vậy xem. Thế nhưng mà những, này Long Nhân là lần đầu tiên tiếp xúc thần kỳ như vậy dược tề, cái kia phần khiếp sợ, cái kia phần kích động, cái kia phần kinh diễm. Là Sở Tam Lâm Tứ chỗ không cách nào lý giải. Hiện tại trong mắt bọn hắn, Tô Lạc chính là một cái rất thần kỳ tồn tại. Bọn hắn không chỉ có không biết dùng tài trí hơn người ánh mắt nhìn nàng, ngược lại là một lọ hoàng cấp ngưng huyết đan, liền đem thân phận của Tô Lạc vô hạn cất cao, khiến cho những này Long Nhân dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Bởi vì này chút hít dược, quá thần kỳ, trên người bọn họ tổn thương, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Đến nơi này một khắc, Long sư huynh long sư đệ đám bọn họ triệt để yên tâm. Tô cô nương lợi hại như vậy, sư phụ tổn thương, cái kia cũng không phải tổn thương, khẳng định tựu chữa cho tốt nữa à. Cái này còn có thể trị không hết sao? Nhìn xem bọn này Long Nhân vô cùng cao hứng ly khai, Tô Lạc không khỏi cười khổ. Nàng đột nhiên phát hiện, những, này Long Nhân, còn giống như rất tốt lừa gạt. Những, này Long sau khi rời đi, thiếu niên Long cũng không khỏi không đã đi ra. Hắn ly khai cương vị của hắn quá lâu, cho nên, như thế nào đều được trở về một chuyến. Tô Lạc nghĩ nghĩ, liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp đựng thức ăn, đưa cho thiếu niên Long, dọc theo con đường này đều không gặp ngươi ăn cái gì, thứ này cầm a, khi đói bụng ăn một khối kê lót bụng. Hộp cơm che cực kỳ chặt chẽ, người khác cũng không biết bên trong là cái gì. Nhưng là thiếu niên Long ánh mắt lại đinh một tiếng tựu sáng. Hắn trong đầu nhớ lại trước khi Tô Lạc đã cho chính là cái kia cơm nắm. Cái kia ba dã chim ngói bộ ngực thịt. Cái kia cây bầu dục nhất non lá cây, cái kia. Hơn 10 loại nhất tinh xảo nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành cơm nắm. Xoát, ngạo kiều thiếu niên long nước miếng trực tiếp tựu chảy xuôi mà xuống. Long sư huynh khó hiểu nhìn tam sư đệ của hắn một mắt, bất quá là một cái hộp đựng thức ăn, sao có thể dẫn xuất nhiều như vậy nước miếng. Trong lúc này là cái gì? Nói xong, long đại sư huynh thân thủ muốn đi lấy. Ta đấy, ai đều không cho cùng ta đoạt, đây là Tô cô nương cho ta đấy. Thiếu niên Long gắt gao ôm hộp cơm, kích động cực kỳ khủng khiếp. Vốn, bất quá một cái hộp đựng thức ăn, như vậy tiểu một cái, đối với bọn hắn những. Này Long Nhân mà nói, như vậy điểm phân lượng còn chưa đủ lạnh kẽ răng đây này. Bọn hắn nguyên gốc điểm đều không có ở ý, thế nhưng mà, Long Thiểu Phong cái này phản ứng quá kịch liệt rồi, thế cho nên bọn hắn tất cả đều để bụng. Liên tưởng đến vừa rồi cái kia tiểu tiểu một lọ dược tề đã có thần kỳ như vậy dược hiệu. Như vậy cái hộp đựng thức ăn ở bên trong, sẽ không phải cũng có thần kỳ đồ ăn à. Đại sư huynh đôi mắt có chút nhất thiểm, nhị sư huynh lông mày hơi động một chút, tứ sư đệ trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, còn chờ cái gì, đoạt, oanh, một đại ba long một lừa trên xuống. Những, này long mặc dù chỉ là chủ tử long, có thể lực chiến đấu của bọn hắn hay là không thể khinh thường. Nguyên bản thân hình dạng thái bọn hắn, tại cướp đoạt thời điểm, vô ý thức tất cả đều chuyển hóa thành hình rồng hình dáng. Bành bành bành bành bành, một hồi nổ mạnh, này, ta đấy, không muốn cướp cơm của ta đoàn. Tô cô nương là cho ta đấy, không muốn cướp, thế nhưng mà, mặc cho thiếu niên long ngâm lại kích động, những cái kia long lại sẽ không bỏ qua hắn. Rất nhanh, hộp cơm đã bị đại sư huynh đám bọn họ cướp đi. Đại sư huynh mở ra một mở, cái gì sao, lại là cơm nắm, cái này ai muốn ăn à, chỉ đơn giản như vậy cơm nắm, tam sư đệ tiểu hộ thành như vậy. Thực buồn cười, đại sư huynh, lời nói cũng không thể nói như vậy à, đây chính là tô cô nương xuất phẩm. Vừa rồi cái kia dược tề, mọi người lúc đó chẳng phải ồn ào lấy không muốn bôi sao. Về sau, cho nên, hay là muốn ôm một điểm hy vọng, tứ sư đệ gật đầu, các sư huynh đừng vội, cái này cơm nắm, ta đến thử xem chứ sao. Vị này tứ sư đệ bình thường tựu cái quỷ linh tinh long, không như một loại long như vậy phản ứng chỉ độn, cho nên hắn lập tức bắt một cái cơm nắm nhét vào trong miệng. Còn lại long ánh mắt đều chăm chú nhìn vị này tứ sư đệ. Vừa vào khẩu, tứ sư đệ cũng cảm giác được đầy răng lưu hương, ăn ngon cơ hồ muốn đem đầu lưỡi nuốt mất. Mùi vị kia quả thực rồi, hắn đời này đều không ăn qua ăn ngon như vậy mỹ thực. Hắn cảm dĩ tánh mạng của hắn thề, như thế nào đây, tứ sư đệ, mùi vị kia như thế nào đây, ăn ngon sao, đúng vậy, tứ sư đệ, ngươi ngược lại là nói mau a, ăn ngon sao. Tứ sư đệ lộ ra khó xoắn suýt biểu lộ, không thể ăn, rất khó khăn ăn hết. Đây là đồ ăn sao, quả thực tựu là cho heo ăn. Thế nhưng mà, hắn vừa nói ra ghét bỏ một bên hai tay dốc sức liều mạng hướng trong hộp cơm ôm. Không để ý, đã bị hắn ôm đi một nửa. Một giây sau, tứ sư đệ thân thể xoát một chút bay xa rồi. Cái này, nhanh ngăn lại hắn, hắn muốn nuốt một mình mỹ thực, mau đưa hắn ngăn lại. Phản ứng rất nhanh thiếu niên long lúc này lớn tiếng ồn ào bắt đầu. Đáng thương hắn, không chỉ có đã bị đoạt hộp cơm, mà ngay cả người của hắn đều bị áp chế lấy, khẽ động đều không nhúc nhích được. Đại sư huynh nhị sư huynh bọn hắn lại không ngốc, nghe vậy, tranh thủ thời gian hướng trong miệng nhét cơm nắm. Một cái cơm nắm cửa vào, mặt khác cái gì cũng đừng nói nữa, tranh thủ thời gian đoạt a. Siêu siêu siêu, trong hộp cơm cơm nắm dây không có. Cái này hộp cơm, lúc trước thế nhưng mà đem ngạo kiều thiếu niên long dây biến thành tô lạc tiểu mê đệ, có thể thấy được uy lực của nó. Tứ sư đệ ngươi không nên, tứ sư đệ ngươi đứng lại đó cho ta, tứ sư đệ ngươi cho ta nhổ ra. Tứ sư đệ xem xét mọi người tổ ong tựa như hướng nàng tuôn ra mà đến, lúc này đem cơm nắm dốc sức liều mạng hướng trong miệng nhét. Một sóng lớn long, cái kia móng vuốt dốc sức liều mạng hướng trong miệng hắn trêu ghẹo, thiếu chút nữa đem miệng của hắn đều cho xé nát. Cô lỗ, tứ sư đệ một ngụm nuốt xuống, sau đó mở ra hai tay, không có á, thật không có á, các ngươi lại gấp đều vô dụng. Chương 5430, chó ngáp phải ruồi cộng bệnh kén ăn trứng một. Muốn nói ai đáng thương nhất? Đem làm thuộc thiếu niên long không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn, quả thực khóc không ra nước mắt. Chứng kiến thiếu niên long dẹp lấy miệng đáng thương bộ dáng, Sở Tam cùng Lâm Tứ quả thực im lặng. Bọn hắn đối với Tô Lạc quả thực bội phục đầu dạp xuống đất. Một cái y thuật, một cái chủ nghệ, vậy mà đem bọn này chưa thấy qua các mặt của xã hội long hấp dẫn xoay quanh. Phục, Sở Tam đối với Tô Lạc chắp chắp tay, đầu dạp xuống đất, Lâm Nhược Vũ cũng hướng Tô Lạc ôm quyền. Tô Lạc hoàn lễ, đa tạ, đa tạ. Không phải nàng quá lợi hại, mà là địch quân quá chưa thấy qua các mặt của xã hội rồi, quá tốt lừa dối rồi. Mà giờ khắc này, tam trưởng lão trong phòng bếp, những, này long sư huynh long sư đệ đám bọn họ đang tại luống cuống tay chân cho toàn bộ tam trưởng lão quý phủ chuẩn bị đồ ăn. Long, cũng có các loại ngành nghề, bọn hắn một bên bận rộn lấy, một bên trong đầu dư vị lấy cái kia hương vị ngọt ngào vị đạo, quả thực đầy răng dư hương. Ăn thật ngon a, đời này nếm qua tốt nhất mỹ thực, chỉ tiếc quá ít. Cái cướp được một cái, còn không có nếm ra vị đạo cũng đã xong. Tô cô nương thật là, thật lợi hại, ở này chút hít đầu bếp long đám bọn họ cảm khái liên tục thời điểm, bỗng nhiên, cửa ra vào truyền đến một hồi bước nhanh âm thanh. Tiếng bước chân rất nặng, nghe xong đã biết rõ người đến hùng hổ. Bành, cửa bị phá khai, một cái rất cao lớn long nộ xem mọi người, đều làm gì đó. Đều nói cái gì đó, còn không mau tranh thủ thời gian làm việc, chư long đều câm miệng. Đến vị này chính là long quản sự, tam trưởng lão quý phủ long quản sự, bổn sự lớn, không ai dám chống đối hắn, bởi vì chống đối qua hắn long đều bị hắn xử lý xong. Long đại, sư phó của các ngươi, cái này đến lúc nào rồi rồi, còn không thấy hắn. Long quản sự rất không cao hứng, hắn giận dữ, hai mắt trừng trừng, hùng hổ. Sư phó hắn, ngươi có biết hay không, tam trưởng lão đang chờ hắn. Mau gọi hắn làm một phần đèn lồng hoàng kim bánh ngọt đến. Hiện tại lập tức lập tức, nói xong, vị này long quản sự xoay người rời đi. Thế nhưng mà, sư phó hắn, long đại sư huynh chính do dự lấy như thế nào lúc nói, long quản sự đã sớm phất tay áo tử rời đi. Ai, vậy phải làm sao bây giờ à? Long đại sư huynh lập tức sốt ruột rồi, sư phụ hiện tại người còn nằm hôn mê bất tỉnh rồi, hoàng kim đèn lồng bánh ngọt, làm như thế nào à? Long nhị sư huynh cũng cau mày, trước khi sư phụ không thể không đã làm, thế nhưng mà, làm tốt đưa lên đi, mỗi lần đều còn nguyên rút về đến a. Đại sư huynh ngươi biết làm, nếu không ngươi tới. Còn lại long đều nhìn qua đại sư huynh, long đại sư huynh vội lắc đầu, sư phụ hoàng kim đèn lồng bánh ngọt đều không được, huống chi là của ta. Các ngươi nói, tam trưởng lão đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái long đụng lên đi, lặng lẽ nói, ta nghe nói. Tam trưởng lão là được bệnh kén ăn trứng. Bệnh kén ăn trứng là không biết chừng nào thì bắt đầu phát tác, dù sao cái này đã qua một năm, tam trưởng lão sẽ không xảy ra một ngụm đồ ăn, nghe nói hiện tại cả người đều gầy không thành bộ dáng. Long huynh long đệ đám bọn họ vô kế khả thi, bệnh kén ăn trứng, không ăn cái gì, bệnh này liền sư phụ đều không có biện pháp, bọn hắn có thể có biện pháp nào à? Chẳng lẽ lại, bọn hắn làm đồ ăn tam trưởng lão tự thích ăn? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Trước khi vị kia hùng hổ long quản gia đi mà quay lại. Chứng kiến long quản gia, long huynh long đệ đám bọn họ đều tỏ vẻ thật khẩn trương. Đại khí cũng không dám ra ngoài. Đã làm xong sao, tam trưởng lão chờ sử dụng đây. Long quản gia tự mình đến, tỏ vẻ chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Thế nhưng mà, sư phụ hắn, đại sư huynh đang muốn nói chuyện, thiếu niên long lại giật hắn một tay, chính hắn đứng ra, sư phụ ta nghiên cứu ra một loại mới đích cái ăn, theo nhân loại bên kia truyền đến. Đại quản gia cũng biết, nhân loại tuy nhiên ti tiện, thế nhưng mà tại mỹ thực một đạo hay là tinh thông. Long quản gia nhíu mày, chằm chằm vào thiếu niên long. Thiếu niên long ngạo nghễ nói, sư phụ ta tuy nhiên bị thương, nhưng là trước đây, hắn nghiên cứu ra một loại mới đích mỹ thực. Nói không chừng tam trưởng lão sẽ thích, vừa nghe đến mới đích mỹ thực, long quản gia ánh mắt tựu sáng. Cái gì mới đích mỹ thực, tựu là cái này, thiếu niên long cẩn thận từng ly từng tí theo trong tay áo nâng ra một cái cơm nắm. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong hộp cơm, hai tay đưa lên, cái này là nhân tộc rất lưu hành một loại cái ăn. Ngươi rõ ràng còn có, những thứ khác long huynh đệ đám bọn họ đều kích động chầm chầm vào thiếu niên long. Vừa rồi mọi người đoạt cái kia sao kịch liệt, ai từng muốn đến thiếu niên long rõ ràng còn chảy một cái, nhưng lại tàng tốt như vậy. Thiếu niên long cũng là khóc không ra nước mắt, hắn tổng cộng tự ẩn giấu như vậy một cái, không bỏ được ăn, nghĩ đến nghe mùi vị đỡ thèm, hiện tại nếu như không phải là vì sư phụ. Hắn cũng không có khả năng lấy ra a. Long quản gia chứng kiến bị dầu sắc thuốc thành màu vàng kim óng ánh cơm nắm, trong mắt hiển hiện một vòng ghét bỏ chi sắc. Tựu thứ này, người cũng dám hướng thượng hiện lên. Long quản gia mặt âm trầm, sắc mặt phi thường lúng túng. Còn lại long huynh đệ đám bọn họ đều đôi mắt trông mong chằm chằm vào cái kia cơm nắm, chỉ còn chờ long quản gia vừa đi, bọn hắn tựu nhào lên đoạt. Không biết cái con kia long đâm một miệng, long quản gia, nếu như tam trưởng lão thật là bệnh kén ăn trứng nói không chừng cái này cơm nắm thật có thể trị hết, đây cũng không phải là bình thường cơm nắm. Long quản gia nguyên vốn định phất tay áo tử rời đi. Nhưng những, này long đầu bếp đám bọn họ biểu hiện ra ngoài đối với cơm nắm ngấp nghẽ. Thật sự là quá trần trụi rồi, tự phảng phất đây không phải cơm nắm tử, mà là thiên hạ tuyệt mỹ món ngon. Long quản gia bưng lên khay, thân thủ muốn đi lấy cơm nắm. Đừng, long thiếu niên vừa mới mở miệng, một giây sau. Cơm nắm cũng đã tiến vào long quản gia trong miệng. Răng rắc két sát, nhai nhai nhấm nuốt hai cái, cô lỗ, nuốt mà xuống. Ở đây sở hữu tất cả long đầu bếp, đều dùng một loại rất chờ mong ánh mắt nhìn long quản gia. Thế nào như thế nào đây? Có phải hay không ăn thật ngon? Mỗi cái long thậm chí nghĩ hỏi như vậy. Mà giờ khắc này, long quản gia đầu óc, tắc thì ở vào ngốc trệ trạng thái. Ăn ngon sao? Đây cũng không phải là ăn có không ngon hay không ăn hết, mà là phi thường ăn ngon. Mùi vị kia, hắn tại tam trưởng lão quý phủ đem làm quản gia lâu như vậy, cái gì mỹ thực không có hưởng dụng qua. Nhưng là đẹp như vậy thực, thật đúng là không có hưởng dụng qua. Nghĩ đến tam trưởng lão bệnh kén ăn trứng, Long quản gia con mắt lập tức tựa sáng. Có hy vọng, nếu như là cái này cơm nắm mà nói, thật sự có hy vọng. Nguyên bản thần sắc lạnh lùng Long quản gia, trong nháy mắt thần sắc kích động cực kỳ, sư phụ ngươi. Còn sư phụ người đâu? Sư phụ hắn, sư phụ ra ngoài cho tam trưởng lão tìm nguyên liệu nấu ăn, lại trúng Long lục tức ám toán, hiện tại chính hôn mê bất tỉnh chung. Long quản gia nghe xong, lập tức biến sắc, hôn mê bất tỉnh chung. Cái này cơm nắm, có biện pháp. Sư phụ chỗ đó có lẽ còn có, ngài trước chờ ở tại đây. Ta trở về tìm xem, lập tức quay lại. Long thiếu niên ý bảo các sư huynh đệ trấn an ở Long quản gia, mà hắn, tắc thì nhanh chóng trở về chạy. Không phải hắn không nghĩ cho Tô Lạc công lao, mà là, hiện tại nhiều chuyện như vậy chi thu, nếu như bị Long quản gia biết đạo nhân tộc lên đảo. Tô cô nương nhất định sẽ bị đuổi đi ra. Chương 5431, bệnh kén ăn trứng 2+3. Chỉ có chờ Tô cô nương chủ nghệ bị tam trưởng lão tiếp nhận về sau, mới dám bạo lộ thân phận của nàng. Long sư phụ viện này nguyên vốn là phụ thuộc lấy tam trưởng lão phủ đệ mà kiến. Cho nên, thiếu niên Long không đầy một lát thời gian tựu xông về sân nhỏ. Mà lúc này Tô Lạc vừa cho Long sư phụ đổi hết dược. Thiếu niên Long một phát bắt được Tô Lạc, thở hồng hộc. Sư phụ người tình huống bây giờ ổn định, bất quá muốn thức tỉnh đại khái còn cần 10 ngày thời gian. Tô Lạc nhàn nhạt nói cho hắn biết. Long thiếu niên vội vàng gật đầu, vâng, sư phụ sự tình rất trọng yếu, nhưng là bây giờ còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, cầu Tô cô nương giúp ta. Trước khi vị kia ngạo kiều nói cố mà làm cho ngươi giao bằng hữu ngạo kiều Long, tại Tô Lạc trước mặt một kiện học hội dùng cầu cái chữ này. Tô Lạc gật gật đầu, đưa cho hắn một cái hộp đựng thức ăn. Thiếu niên Long vạch trần hộp cơm xem xét, là bốc hơi nóng cơm nắm, mỗi một hột cơm đều màu sắc kim hoàng, dầu quang tỏa sáng, tản mát ra mê người mùi thơm. Cái này, Tô cô nương làm sao biết hắn cầu chính là đạo này đồ ăn? Mau đi đi, có chuyện gì lại nói đến? Tô Lạc gật gật đầu, ừ, thiếu niên Long mang theo hộp cơm quay người bỏ chạy. Sở Tam nhìn xem thiếu niên Long lảo đảo chạy đi, tức giận cười cười, nếu như hắn biết nói, từ vừa mới bắt đầu, người xuất ra cơm nắm cho hắn tựu là một hồi tính toán. Tô Lạc nhàn nhạt lắc đầu, chuyện này, đối với hắn cũng không có hại, ngược lại còn giúp hắn, cho nên, có lẽ tính toán song doanh, cả hai cùng có lợi. Sở Tam buông tay, hy vọng là A. Trước khi Sở Tam đã sớm thăm dò được tam trưởng lão bệnh kén ăn trứng sự tình, cho nên cái này cơm nắm. Từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái lại để cho tam trưởng lão biết đạo Tô Lạc đạo cụ. Hắn thật sự sẽ không tham công bốc lên lính. Sở Tam khiêu mi cười cười. Ngươi đem hắn muốn quá thông minh. Tô Lạc cười khổ lắc đầu. Căn cứ mấy ngày nay ở chung, ta có thể xác định chính là, cái này cái Long Thiểu Phong, hay là rất đơn thuần. Chúng ta đây đánh cuộc. Sở Tam khiêu mi. Tô Lạc lại lắc đầu, ván này ngươi phải thua, cần gì phải lại đánh bạc. Sở Tam có lẽ là từ nhỏ đến lớn gặp người nhiều lắm, cho nên đối với mỗi người đều có chỗ hoài nghi. Thế nhưng mà, Tô Lạc nhưng nhìn ra thiếu niên Long tấm lòng son. Đây là một cái rất ngạo kiều, thực sự đơn thuần ngu xuẩn manh thiếu niên Long. Thiếu niên Long cũng không biết Tô Lạc đối với tín nhiệm của hắn, giờ phút này hắn chính mang theo một cái hộp đựng thức ăn nhanh chóng trở về chạy. Long quản gia, đều ở nơi này, thừa dịp nóng hôi hổi. Ngài tranh thủ thời gian cho tam trưởng lão tiến đưa lên đi, nói không chừng tam trưởng lão nghe mùi vị tựu khôi phục muốn ăn nữa nha. Long quản gia vạch trần hộp cơm, quả nhiên một hồi hương khí xông vào mũi. Hắn tranh thủ thời gian đắp lên hộp cơm, gật gật đầu, nếu như tam trưởng lão thật sự khôi phục, đến lúc đó, các ngươi mỗi người đều có phần thưởng. Nói xong, Long quản sự mang theo hộp cơm vô cùng cao hứng đi nha. Trên đường đi, tam trưởng lão phủ đệ cái kia chút ít Long hạ nhân đều tò mò nhìn Long quản gia. Không phải nói tam trưởng lão mệnh không lâu vậy sao? Vì cái gì Long quản gia nhìn về phía trên còn vui vẻ như vậy? Long quản gia nội tâm đương nhiên là sung sướng. Hiện tại Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc bị buộc liên tiếp bại lui, mặc dù có Long Linh Phong tỏa chấn, tình huống cũng rất không xong. Nếu như tam trưởng lão lúc này đi ra chủ trì đại cục, nói không chừng có thể đoạt cái tộc trưởng vị trí ngồi một chút, đến lúc đó hắn cái này quản gia chẳng phải là biến hóa nhanh chóng, biến thành Long tộc tộc trưởng quản gia sao? Giá trị con người tăng gấp đôi a. Bất quá sở hữu tất cả điều kiện tiên quyết là tam trưởng lão phải khôi phục thân thể. Đông đông đông, Long quản gia gõ cửa. Giờ phút này, nội thất ở bên trong, một cái trên đầu mọc ra hai cây cơ giác, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu một cái lão đầu, chính ngư thoát nằm ở trên giường, toàn thân hữu khí vô lực. Long quản gia đi tới thời điểm, cái kia mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười đã tại trong chốc lát thu liễm. Hắn mang theo hộp cơm đi đến đi. Khuôn mặt bình tĩnh như nước, thần sắc mịt mù xa không có sóng. Tam trưởng lão, ngài tỉnh dậy sao? Tam trưởng lão không có phản ứng. Tam trưởng lão, ngài nghe mùi này nhi, thích không? Long quản gia đụng lên một bước, nói thật, long quản gia hay là đầy cõi lòng hy vọng. Mà giờ khắc này, trong phòng bếp đám kia long đầu bếp đám bọn họ, cũng là đầy cõi lòng hy vọng. Dù sao, nếu như đẹp như vậy vị đều không ăn cái kia có thể ăn cái gì. Thậm chí mà ngay cả Tô Lạc, đều đối với nàng tự mình làm cơm nắm, ôm rất lớn tín tâm. Dù sao, trong lúc này ngoại trừ hơn 10 loại tinh quý nguyên liệu nấu ăn bên ngoài. Nàng còn bỏ thêm thượng phẩm thiên linh thủy a, thượng phẩm thiên linh thủy. Nói thật, Tô Lạc đến bây giờ mới thôi còn thật không có gặp người cự tuyệt qua. Lúc trước tiểu thần Long tựu siêu yêu thượng phẩm thiên linh thủy, cho nên Tô Lạc đối với tam trưởng lão cũng ôm rất lớn tín tâm. Nhưng là, sự tình cũng không có mọi người trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Bởi vì, ngay tại Long quản gia vạch trần hộp cơm, đem hộp cơm đặt ở tam trưởng lão bên người, mà chính hắn sở trường không ngừng quạt phong, đem mùi thơm hướng tam trưởng lão hơi thở quét tới thời điểm. Ngươi đang làm gì đó? Một đạo bén nhọn mà thanh âm uy nghiêm vang lên, Long quản gia lập tức đứng vững, người này có thể không giống bình thường, là tam trưởng lão phu nhân, người xưng tam lão phu nhân. Tam lão phu nhân niên kỷ rất lớn rồi, trong tay nàng chống quải trượng, đạp đạp đạp đi tới. Ngươi đang làm gì đó? Nàng chất vấn Long quản gia. Long quản gia tranh thủ thời gian giải thích, cái này cơm nắm là bên ngoài mang vào, nhân loại bên kia rất được hoan nghênh, hơn nữa ngài nghe xem, vị đạo cũng rất thơm a. Nói không chừng tam trưởng lão sẽ thích. Tam lão phu nhân ánh mắt sắc bén, âm u chằm chằm vào Long quản gia, cái này đều cái gì đó? Cái gì loạn thất bát tao đồ vật đều hướng trong nhà mang? Ngươi muốn hại chết lão gia tử a? Muốn ta nói, lão gia tử sở dĩ được bệnh này, khẳng định chính là các ngươi làm hại. Người nào loại không nhân loại, ta đã nói với ngươi, chính là người này loại, mới làm hại lão gia tử như vậy. Cuồn cuộn cút, cút nhanh lên đi ra ngoài. Tam lão phu nhân vừa nói, một bên cầm quải trượng hướng hộp cơm quét tới. Loảng xoảng đem làm một tiếng vang thật lớn, hộp cơm bị nện bay ra ngoài, trong hộp cơm cái kia hình cầu mập mạp cơm nắm, bị nện bay loạn. Tam lão phu nhân giận lây sang Long quản gia, nàng vẫn còn chưa hết giận, chỉ vào cửa ra vào tức giận mắng, cút. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Long quản gia bị đương chúng răn dậy, trong nội tâm tất nhiên là không vui. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, nếu như tam trưởng lão thật sự bởi vì này cơm nắm mà chữa khỏi chứng bệnh, vậy hắn khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng là chật vật như vậy kết cục, tiểu nhân cáo lui. Nguyên bản hăng hái Long quản gia, trong lúc nhất thời hứng thú hết thời, hắn hướng tam lão phu nhân chắp tay bái biệt. Cút, tranh thủ thời gian cút cho ta. Có xa lắm không lăn rất xa, tất cả đều yêu tinh hại người. Tất cả đều chỗ hiểm lão gia nhà ta tử. Tam lão phu nhân tức giận đến nện quải trượng. Tam lão phu nhân người bên cạnh một cái kính khích lệ lấy. Tam lão phu nhân khí đạo, còn không vội vàng đem tại đây thu thập sạch sẽ. Lão gia tử nằm trên giường các ngươi đều không cần lòng chiếu cố hả? Từ khi tam lão gia tử bởi vì bệnh kén ăn trứng mà nằm vật xuống tại phía sau giường, tam lão phu nhân tự trở nên dễ giận táo bạo, phi thường khó ở chung. Dạ dạ phải, bọn hạ nhân tranh thủ thời gian thu thập. Rất nhanh thu thập khẽ đảo sau, thế nhưng mà, lão phu nhân, ngài, người xem lão gia tử, chương 5432, bệnh kén ăn trứng 4 cộng 5. Trong đó một vị hạ nhân kinh hô một tiếng, lão gia tử làm sao vậy, còn không phải nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tự cùng nằm ngay đơ tựa như người sống đời sống thực vật. Thế nhưng mà, đem làm tam lão phu nhân ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại lắp bắp kinh hãi. Bởi vì, nàng cho rằng động liên tục một ngón tay đều khó khăn lão gia tử, giờ phút này, trong tay hắn chính bưng lấy một cái cơm nắm, tựu cùng lão chuột đồng tựa như, cái miệng nhỏ đích cắn. Lão gia tử, tam lão phu nhân tại cực độ khiếp sợ về sau là cực độ cuồng hỉ. Nàng phi bổ nhào qua, mà giờ khắc này lão gia tử, lại mãnh liệt hướng giữa giường đầu lăn một vòng, đồng thời, mãnh liệt đưa trong tay cơm nắm hướng trong miệng một nhét. Cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Tam lão phu nhân cũng không có chú ý tới chuyện này, nàng lòng tràn đầy cho đã mắt đều là mừng rỡ. Lão gia tử, ngài tỉnh, ngài có thể động à? Cái này, đây là ông trời rốt cục mở mắt sao? Tam lão gia tử hồi lâu chưa từng ăn uống, dạ dày đã héo rút, cho nên mãnh liệt một miệng lớn ăn hết, đưa tới dạ dày co rút, đau hắn che phần bụng, bất trụ đổ mồ hôi lạnh, một chữ đều hừ không đi ra. Đem tam lão phu nhân cho nhanh chóng a, vừa mới ngài ăn hết cái gì à? Là cơm nắm a, cơm nắm ở bên trong có độc. Tam lão phu nhân càng nghĩ càng kích động, nàng mãnh liệt đứng lên, đối với người đứng phía sau lớn tiếng phân phó, nhanh. Nhanh đi đem Long quản gia bắt lại cho ta, hắn vậy mà độc hại lão gia tử. Xoát xoát xoát, Long bọn hộ vệ muốn ra bên ngoài sông. Tam lão gia tử rất muốn nói chuyện, nhưng là, hắn phần bụng đau đớn lợi hại, như đậu nành mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống trôi, cho nên một chữ đều nói không nên lời. Một hồi lâu, cái này cổ đau đớn đi qua, Tam lão gia tử mới rốt cục ngẩng đầu. Ờ, dừng tay, Tam trưởng lão bởi vì trường kỳ không nói gì, cho nên thanh âm khàn giọng, nghe đi lên như là trong miệng ngậm lấy một ngụm đàm. Nhưng là Tam lão phu nhân nghe hiểu, lão gia tử, ngài tỉnh, ngài thật sự không có việc gì sao? Trời à, thật sự là quá tốt, Tam lão phu nhân cái này cố lấy cao hứng, cơm nắm, còn muốn, ăn, nói xong mấy chữ này, Tam trưởng lão cũng đã thở hồng hộc rồi, hắn thật sự là thân thể thái hư yếu đi. Lời này Tam lão phu nhân nghe hiểu rồi, cơm nắm, còn muốn, lão gia tử ý của ngài là nói, cái này cơm nắm cứu được ngươi. Tam lão phu nhân chỉ cảm thấy một đạo sấm vang nện ở nàng trên ót. Tam lão gia tử nói không ra lời, nhưng là, hắn gật gật đầu. Hiện tại ý tứ đã lại rõ ràng bất quá rồi. Trước khi lão gia tử nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, người sống đời sống thực vật tựa như là Tam lão phu nhân nện phi cơm nắm bay đến miệng hắn bên cạnh, hắn ăn hết một ngụm. Sau đó mới hữu lực khí tỉnh lại, cho nên cơm nắm nếu không phải độc dược, ngược lại hay là cứu mạng thuốc hay a. Tam lão phu nhân nghĩ đến vừa rồi, nàng vậy mà mệnh lệnh long hộ vệ đi đuổi bắt long quản gia, lập tức nàng cả người cũng không tốt rồi. Tam lão phu nhân tranh thủ thời gian đối với còn lại long hộ vệ nói, mau mau nhanh. Nhanh đi tìm long quản gia, cực kỳ đợi hắn, ngàn vạn không thể chậm trễ. Mau mời hắn tới, hiện tại lập tức, Tam lão phu nhân hay là rất có uy nghiêm, nàng vừa dứt lời, phía dưới long hộ vệ liền lập tức chấp hành. Nhưng mà, giờ phút này long quản gia, cũng không biết chuyện này. Bị Tam lão phu nhân dỗ cho một trận, sau đó đuổi ra chủ viện về sau, long quản gia chỉ cảm thấy một cơn tức giận theo trong nội tâm xông đi lên. Cơn tức giận này hắn phải phát tiết đi ra, thế nhưng mà, lại không thể đối với Tam lão phu nhân phát tiết. Như vậy, cũng chỉ có thể do đám kia long đầu bếp đến thừa nhận hắn tức giận. Đạp đạp đạp, long quản gia bởi vì nộ khí trùng thiên mà đi nhanh chóng. Cái không lâu sau hắn liền vọt vào phòng bếp, nghe được tiếng bước chân, long huynh đệ đám bọn họ tất cả đều túm tụm tới. Mọi người nhao nhao đem Long Thiểu Phong đổ lên đội ngũ phía trước nhất. Long quản gia, như thế nào đây? Tình huống như thế nào hà? Tam trưởng lão ăn chưa? Có phải hay không bệnh kén ăn trứng thoáng cái đã bị chữa khỏi? Ha ha ha, chúng ta đây sư phụ chẳng phải là có ban thưởng. Ha ha ha, thế nhưng mà một giây sau, đem làm mọi người xem đến Long quản gia thần sắc lúc, lập tức, toàn bộ phòng bếp hào khí hàng đến băng điểm. Long quản gia sắc mặt, thật sự là quá khó nhìn. Giống như hàn băng bao phủ, nếu như băng tuyết ngưng kết, cả khuôn mặt lạnh. Lại để cho người không rét mà run. Một giây sau, long quản gia ngón tay khẽ động, cái tay kia đã nhéo ở đội ngũ phía trước nhất thiếu niên long. Biến cố đến quá nhanh, thế cho nên không có bất kỳ người kịp phản ứng. Đợi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Long Thiểu Phong cũng đã tại long quản gia trong tay. Long quản gia, có chuyện hảo hảo nói. Đúng vậy long quản gia, Thiểu Phong làm sai cái gì, ngài lại để cho giết hắn. Long quản gia, Thiểu Phong niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài nhiều hơn thông cảm, nhưng là ngài không thể giết hắn a. Các sư huynh đệ nhao nhao mở miệng cầu tình, nhưng là, long quản gia lý đều không để ý. Hắn ở phía trên bị thụ khí, tự nhiên muốn ở dưới mặt đám người kia ở bên trong tìm trở về. Đáng thương Long Thiểu Phong, bị long quản gia một tay véo lấy cổ họng, đưa hắn nhắc tới. Long Thiểu Phong hai chân cách mặt đất, cổ họng bị véo hít thở không thông, cổ cốt bị véo xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng nổ. Cơ hồ muốn bóp nát. Long Thiểu Phong sắc mặt, do nguyên bản bình thường sắc, rất nhanh tự biến thành màu gan heo. Cuối cùng biến thành màu đỏ tím. Lại tiếp tục như vậy, thật sự gặp người chết. Làm sao bây giờ? Thế nhưng mà tất cả mọi người là long đầu bếp, căn bản đánh không lại long quản gia a. Làm sao bây giờ a? Đúng vào lúc này, không biết ai thấp giọng hô một tiếng. Nhanh, nhanh đi tìm Tô cô nương. Đúng đúng đúng, Tô cô nương cái gì đều hiểu. Cái gì cũng biết, lại thông minh lại trí tuệ xinh đẹp hơn, nàng nhất định có biện pháp. Xoát xoát xoát, vài đạo thân ảnh lập tức không thấy. Tô Lạc trong tay chính cầm lấy một cây viết, đang chuẩn bị liệt kê một cái menu tử, quay đầu lại cho vị kia bệnh kén ăn trứng Tam trưởng lão liệt menu. Ai ngờ, nàng mới đã viết mấy chữ, bên ngoài tiểu truyền đến lo lắng hoảng sợ thanh âm. Tô cô nương, việc lớn không tốt rồi. Nghe thế dạng dồn dập mà khẩn trương tiếng gào. Sở Tam cùng Lâm Tứ vô ý thức trong tay cầm lấy vũ khí muốn lao ra. Tô Lạc đối với bọn họ lắc đầu ý bảo, vạn bất đắc dĩ, không nên cử động võ, miễn cho sinh ra hiểu lầm đến. Đi vào long tộc về sau, ba người bọn họ loại mới được là dị tộc. Rất dễ dàng bị kích động làm cho cả long tộc đều địch đối với bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Lạc vén rèm lên đi tới. Tô cô nương, Long quản gia muốn giết Tam sư huynh a. Ngài nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Đúng vậy, Tô cô nương, ngài thông minh như vậy, có thể nhất định muốn nghĩ biện pháp. Những, này Long, trước khi đều cùng Long Thiểu Phong đồng dạng ngạo kiều, thế nhưng mà. Bọn hắn rất nhanh tự thuyết phục tại Tô Lạc chủ nghệ cùng y thuật phía dưới, đối với Tô Lạc bội phục đầu dạp xuống đất. Tốt, ta và các ngươi đi một chuyến. Tô Lạc gật gật đầu. Long Thiểu Phong đơn thuần như vậy đáng yêu thiếu niên Long, Tô Lạc là thực không bỏ được hắn chết, hơn nữa Tô Lạc biết nói, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Lạc Lạc, Sở Tam vô ý thức giữ chặt Tô Lạc, hắn cảm thấy gặp nguy hiểm. Tô Lạc đối với Sở Tam cùng Lâm Tứ cười nhạt một tiếng, ta ngược lại là đối với cơm nắm tử rất có lòng tin, các ngươi. Chương 5433, bệnh kén ăn trứng 6 cộng 7. Có thể không có lòng tin sao? Đẹp như vậy vị món ngon, Sở Tam cùng Lâm Tứ đều bị kinh diễm nhanh khóc. Huống chi là cả đời này đứng ở đảo Thần Long chưa thấy qua các mặt của xã hội Long. Vì vậy, một đoàn người rất nhanh tựu đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp, trải qua một hồi kịch liệt đánh nhau. Long đầu bếp đám bọn họ ngã bốn ngã chỏng vó, mỗi cái Long trên thân người đều mang theo tổn thương. Mà giờ khắc này Long quản gia, tắc thì ở vào điên cuồng trạng thái. Ngươi cũng dám dùng nhân loại cơm nắm tử độc hại Tam trưởng lão. Ngươi đi chết ga, Long quản gia mãnh liệt buộc chặt cánh tay lực lượng. Răng rắc là cốt cách ma sát thanh âm. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại. Cái này Long quản gia khinh người quá đáng a. Bất quá, Tô Lạc còn không có ra tay, Sở Tam cũng đã động thủ. Sở Tam thực lực đã là tiểu thần cảnh giới, tuyệt đối không thể khinh thường. Long tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đọc truyện, cùng Sở Tam tay nắm chặt Long quản gia đích cổ tay, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, chỉ có hai chữ, buông tay. Long quản gia tự nhiên không phóng. Hắn nếu không buông tay, ngược lại còn đem ngón tay lực lượng buộc chặt. Sở Tam nổi giận, hắn mãnh liệt vừa dùng lực, két sát, Long quản gia đích cổ tay, vậy mà ngạnh xanh xanh bị tách ra đã đoạn. Ngươi cả nhân loại này, vì cái gì tại đây sẽ có người loại? Long quản gia bụng lấy kịch liệt đau nhức cổ tay phải, thẹn quá hóa giận la to. Tô Lạc bước lên phía trước kiểm tra Long Thiểu Phong. Long Thiểu Phong từng ngụm hấp khí, nhìn về phía trên cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Giờ phút này, còn lại Long đầu bếp đều có chút trầm mặc. Như vậy tình huống, bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ. Mà đúng lúc này hậu, đạp đạp đạp, bên ngoài xông tới một đám người. Bọn này tựu là Tam lão phu nhân phái tới Long hộ vệ. Trên đường đệ nhất ba Long hộ vệ bị đệ nhị ba Long hộ vệ đuổi theo, cho nên, hai chi đội ngũ xác nhập thành một chi. Thế cho nên, đến cái này thời điểm có chút chậm trễ. Chứng kiến Long hộ vệ, Long quản gia toàn thân một cái giật mình. Không tốt, những, này Long hộ vệ là tới bắt ta sao của hắn. Hắn chỉ vào Tô Lạc bọn hắn, đối với Long bọn hộ vệ hô to. Hắn đây là tiên hạ thủ vi cường. Bắt lại, đem ba người này loại bắt lại. Long quản gia giận dữ, ba người này loại nhất định là lục sắc phách vương Long bên kia gian tế. Đúng, đúng vậy, chính là bọn họ cho Tam trưởng lão hạ độc. Long bọn hộ vệ nhíu mày. Long quản gia càng là giận dữ, các ngươi không nghe thấy sao? Là ba người này loại cho Tam trưởng lão hạ độc, là bọn hắn làm cơm nắm. Nhanh đưa bọn chúng bắt lại, chặt cho chó ăn. Long hộ đội trưởng bảo vệ hai cây cơ giác giật giật, hắn chuyển hướng Tô Lạc, cơm nắm là các ngươi làm. Sở Tam đem Tô Lạc hướng sau lưng một tàng, đi ra phía trước, chằm chằm vào Long hộ đội trưởng bảo vệ, cơm nắm là ta làm. Không, cơm nắm là ta làm, các ngươi muốn giết cứ giết ta đi, theo chân bọn họ không có bằng hữu quan hệ. Thật vất vả tỉnh táo lại Long Thiểu Phong, hắn không biết dũng khí đến từ nơi đâu, ngăn tại ba tên nhân loại trước mặt. Long Thiểu Phong, Tô Lạc hô tên hắn. Long Thiểu Phong ánh mắt phi thường nghiêm túc, là ta đem bọn ngươi mang thượng thần Long đảo, cũng là ta tự chủ trương đem cơm nắm trình lên đi, nếu như muốn nói có sai, cái kia đều là lỗi của ta. Cho nên, trận này sai lầm để ta làm gánh chịu. Nói xong, Long Thiểu Phong đi đến Long hộ đội trưởng bảo vệ trước mặt, duỗi ra hai tay, nhắm mắt lại, một bộ hùng hồn hy sinh bộ dạng, sở hữu tất cả sai đều là ta, gian tế cũng là ta. Hạ độc cũng là ta, các ngươi muốn giết muốn băm, tùy cho các ngươi. Đến đây đi. Long hộ vệ đội đội trưởng, ở này nghiêm túc trong không khí, bỗng nhiên, một đạo rõ ràng phốc phốc cười tiếng vang lên. Tất cả mọi người hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Tô cô nương, cười cái gì, cái này cười đã chưa? Tô Lạc tức giận vỗ vỗ Long Thiểu Phong đầu vai, tốt rồi, đùa giỡn đều diễn xong, tranh thủ thời gian tới sức thuốc băng bó, bằng không thì ngươi cổ đến lúc đó rất dễ dàng đứt rời. Cái gì, Long Thiểu Phong có chút mê mang, Long quản gia cũng có chút khó hiểu. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc tắc thì cười tủm tỉm liếc mắt Long hộ vệ đội đội trưởng một mắt. Vị đội trưởng này, nếu như không có chuyện gì đâu lời nói, chúng ta hãy đi về trước chữa thương. Cơm nắm tử là ai làm? Long hộ đội trưởng bảo vệ chỉ nhìn chằm chằm chuyện này. Là ta, Tô Lạc vung tay lên, trong tay thì có ba cái cơm nắm tử, nàng một bên gặm một bên hỏi, tam trưởng lão bên kia sợ là không đủ ăn đi. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, trước một khắc, Long quản gia còn hô hào cơm nắm tử có độc, sau một khắc, Tô Lạc sẽ tới một câu cơm nắm tử không đủ ăn, đây rốt cuộc. Tô Lạc nhàn nhạt mà cười cười, giống như hoa anh đào nở rộ, như vậy lạnh nhạt không có sóng. Long hộ đội trưởng bảo vệ gật gật đầu, tam lão phu nhân có mệnh, mang cơm nắm chủ nhân tiến đến gặp mặt, đi thôi. Tô Lạc gật gật đầu, tốt, ta với ngươi đi. Theo Tô Lạc xuất ra cơm nắm tử bắt đầu, nàng ngay tại chờ cơ hội này. Bởi vì rất nhiều sự tình, đặc biệt là về tiểu thần Long, còn có Long tộc tộc trưởng phu nhân sự tình, phía dưới những. Này Long là không rõ ràng lắm, Tô Lạc phải tiếp xúc đến Long tộc lãnh đạo hạch tâm, mới có cơ hội hiểu rõ chân tướng. Lạc Lạc, Sở Tam giữ chặt Tô Lạc, Lâm Nhược Vũ cũng thiếu thốn chằm chằm vào Tô Lạc. Tại Long tộc cảnh nội, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể nào tách ra. Tô Lạc đối với Long tộc hộ vệ nói, cơm nắm là chúng ta ba người cùng một chỗ làm. Long tộc hộ đội trưởng bảo vệ cũng không nói gì, cái gật gật đầu cùng đi. Long Thiểu Phong lại một phát bắt được Tô Lạc, Tô Lạc tức giận nói với hắn, yên tâm đi, căn bản không có hạ độc dược chuyện này, lần này đi qua nhất định là lĩnh thưởng, quay đầu lại khẳng định phân ngươi một nửa, đi nha. Long Thiểu Phong còn muốn nói điều gì, có thể Tô Lạc đã vỗ vỗ hắn đầu vai, cười hì hì rời đi. Thật sự hội không có chuyện gì sao? Long Thiểu Phong nhìn xem Tô Lạc ly khai bóng lưng, thần sắc rất lo lắng. Mà giờ khắc này Long quản gia, cả người đều là mộng. Long đội trưởng, Long quản gia hô ở hộ vệ đội đội trưởng, đây là có chuyện gì? Long đội trưởng đối với Long quản gia ôm quyền, thần sắc nhàn nhạt nói, tam trưởng lão ăn hết một cái cơm nắm. Dừng một chút, hắn lại nói một câu, còn muốn ăn một cái. Sau đó, hắn hướng Long quản gia gật gật đầu, mang theo Tô Lạc một chuyến ba người đã đi ra. Ăn hết một cái cơm nắm, còn muốn lại ăn một cái này chẳng phải là nói, cơm nắm ở bên trong căn bản không có cái gì độc. Nếu có độc ai còn hội lại ăn à? Long quản gia mặt lập tức cương tại nguyên chỗ, vừa rồi bởi vì này sự kiện hắn còn hô đánh tiếng kêu giết, lại nguyên lai. Căn bản cũng không có sự tình, một đoàn Long đầu bếp đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Long quản gia. Long quản gia sắc mặt nóng rát đau, tựu phảng phất bị người hung hăng rút một cái tát, ngươi, các ngươi hảo hảo làm đồ ăn, nếu như làm không tốt, bản quản gia tuyệt đối không tha cho các ngươi. Quẳng xuống câu này ngoan thoại về sau, Long quản gia chật vật trốn rời hiện trường. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã bị đưa đến tam trưởng lão trụ sở. Theo Long Thiểu Phong cái này tiểu tiểu nhân đầu bếp, lại đến nhìn thấy Long tộc cao tầng thành viên trung tâm tam trưởng lão, Tô Lạc cái này dùng 3 ngày thời gian. Giờ phút này tam trưởng lão, dùng một cái cơm nắm về sau, tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều. Chương 5434, người so với người cộng chân tướng 1. Trên người hắn đã bị thu thập sạch sẽ rồi, cả người nhìn về phía trên thanh thanh xấu xấu. Bất quá, như trước gầy đáng sợ, gầy trơ cả xương, trên người ngoại trừ ra tựu là xương cốt. Đầu giường ngồi một vị lão phu nhân đầu đầy tơ bạc, ánh mắt uy nghi, cùng nhân loại khác biệt duy nhất là, trên đầu nàng có 2 cây cơ giác. Chứng kiến Tô Lạc tiến đến, lão phu nhân nguyên bản híp nửa mắt, thế nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, nàng mãnh liệt mở ra. Cặp mắt kia, thẳng tắp chằm chằm vào Tô Lạc, rốt cuộc chuyển đuôi mù hạt châu đi. Tô Lạc nguyên bản còn tưởng rằng, Long tộc, gần đây dùng ngạo mạn tự cho mình là, lúc này chắc là phải bị làm khó dễ. Thế nhưng mà, lão phu nhân chằm chằm vào ánh mắt của nàng quá cực nóng rồi. Nhân loại tiểu cô nương, lão phu nhân vậy mà đứng lên, hướng Tô Lạc đi tới. Tô Lạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở đó, bình tĩnh mà thong dong, hoàn toàn không có nhân tộc nhìn thấy Long tộc sau đích hèn mọn. Lão phu nhân đi đến Tô Lạc trước mặt, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu dò xét nàng. Tại đây dạng nhìn soi mói, Tô Lạc như trước giơ lên khóe miệng, duy trì trên mặt mỉm cười đường cong. Tốt tuấn nhân tộc tiểu cô nương, tam lão phu nhân quay đầu lại xông tam trưởng lão cười, ta đời này còn chưa thấy qua cao cường như vậy tiểu cô nương, bất kể là nhân tộc, long tộc, phượng tộc, hay là cái gì khác tộc, tựu nha đầu kia tốt nhất xem. Tam trưởng lão vẻ mặt im lặng biểu lộ, tam lão phu nhân lôi kéo Tô Lạc tay, cười tủm tỉm mang theo nàng đã làm đi, ngồi ở trên giường, tiểu cô nương, người tên là gì? Mấy tuổi hả? Trong nhà, trong lúc nhất thời, Tô Lạc có một loại bị nhân tộc bà cố nội lôi kéo lời ong tiếng ve việc nhà ảo giác. Tô Lạc cảm thấy, ở trong đó khẳng định có cái gì nàng không biết sự tình. Nàng cũng không biết là dung mạo của nàng có thể làm cho vị này dùng mạnh mẽ hung hãn lấy xương tam lão phu nhân đối với nàng khác mắt đối đãi. trong đó tất có kỳ quặc. Vì vậy, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tam trưởng lão thân thể vừa vặn rất tốt chút ít hả? Cơm nắm dùng có thể cảm thấy quen thuộc, tham ăn đi vào một ít sao? Tam trưởng lão ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, tựa hồ muốn từ trên người Tô Lạc nhìn ra chút gì đó. Tam lão phu nhân lại lôi kéo Tô Lạc, cười nói tham ăn. Tham ăn, trước khi lão gia tử nằm ở trên giường chỉ có gia khí không có tiếng tức giận, cũng may cơm của ngươi đoàn kịp thời, thật sự là cứu được lão gia tử một mạng a. Lời này Tô Lạc là tin tưởng, nàng không phải tin tưởng tài nấu nướng của mình, mà là đối với nàng thượng phẩm thiên linh thủy, có một loại bản năng tín nhiệm. Có thể cho phép ta cho lão gia tử đem một tay mạch. Lão phu nhân biết đến, nhân tộc tại y thuật phương diện, vẫn có độc đáo giải thích. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nàng có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi tam trưởng lão, so như long tộc, hiện tại nội loạn, ví dụ như tiểu thần long. Thế nhưng mà, trước đây, nàng phải trở thành lão gia tử tín nhiệm người. Muốn trở thành hắn tín nhiệm người, nhất định phải trước chứng minh nàng hữu dụng. Tam lão phu nhân cười gật đầu, đúng vậy, điểm ấy nói thật không có sai, nhân tộc tại y thuật phương diện, xác thực khó lường. Nói xong nàng liền đứng lên, đem vị trí tặng cho Tô Lạc. Mà lúc này, Long quản gia vừa vặn tiến đến, hắn tiến đến tự chứng kiến tam lão phu nhân đối với Tô Lạc hỏa ái thân thiết một màn. Đây là cái kia hung hãn mạnh mẽ tam lão phu nhân sao? Phải biết rằng, ngay tại vừa rồi, vị này lão phu nhân tự hung hăng chửi rủa hắn dừng lại. Cái này nhân tộc tiểu cô nương dựa vào cái gì dễ dàng như vậy đã bị lão phu nhân đối xử tử tế. Long quản gia ghen ghét cực kỳ. Lão phu nhân, Long quản gia ngoan ngoãn đứng ở một bên, đợi hậu lão phu nhân câu hỏi. Lão phu nhân chuyển con mắt chứng kiến Long quản gia, lập tức nhướng mày, lạnh lùng nói, Long quản gia, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta là cho ngươi đi mời người, cũng không phải là lại để cho người đi đánh người. Nhìn một cái, nhìn một cái này là người so với người giận điên người. Long quản gia trong lòng âm thầm nhả rãnh, lão phu nhân trừng mắt linh Long quản gia. Long quản gia vẻ mặt đau khổ, ý đồ giải thích, ta cũng không có đánh nàng a. Nói sau, thực đánh nhau, ta cũng đánh không lại nàng a. Đánh không lại nhân loại, đây đối với Long tộc mà nói, thật là mất mặt một sự kiện. Lão phu nhân cười lạnh, đánh thắng được nàng, người còn thật muốn đánh nàng. Long quản gia rũ cụp lấy đầu, cút, lăn xuống đi, chính mình đi tìm tổng quản lĩnh phạt, nhìn xem ngươi tiểu tâm phiền. Lão phu nhân khoát tay tựu lại để cho Long quản gia đi xuống. Mà bên này, Tô Lạc đang tại cho tam trưởng lão bắt mạch chẩn đoán bệnh. Tam lão phu nhân tranh thủ thời gian đi qua, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể đem nét mặt của nàng biến hóa toàn bộ ghi chép lại. Rất nhanh, Tô Lạc tựu buông ra tam trưởng lão tay. Như thế nào đây, nghiêm trọng sao? Tô Lạc bỗng nhiên mặt giãn ra đối với lão phu nhân cười cười, lão phu nhân như vậy xác định ta sẽ y thuật. Lão phu nhân lúc này mới kịp phản ứng. Xác thực, nàng còn thật không biết cái này xinh đẹp nha đầu có thể hay không y thuật, trong lúc nhất thời sửng sờ ở cái kia. Tô Lạc thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ta là hoàng cấp luyện dược sư, y thuật vẫn là có thể, lão phu nhân yên tâm. Lão phu nhân đối với Tô Lạc có một loại nói không nên lời cảm giác thân thiết, gặp Tô Lạc nói là, nàng cũng tự gật đầu, dáng tươi cười hiền lành, ngươi nói là, tự nhiên tin ngươi rồi, thế nào, lão đầu tử bệnh như thế nào đây? Tô Lạc cười khổ lắc đầu, lão gia tử trước đây có phải hay không đam mê mỹ thực? Nâng lên cái này, lão phu nhân thiếu chút nữa lão lệ chảy xuôi, vội vàng gật đầu nói cũng không phải là sao. Lúc trước lão đầu tử thế nhưng mà cái ăn hàng, vì ăn, hắn còn vụng trộm lẻn vào nhân loại khu quần cư, không chỉ có đã đoạt đồ ăn, còn đã đoạt nhân tộc đầu bếp trở về đảo Thần Long. Lão phu nhân dừng một chút lại nói, bất quá mấy người kia loại đầu bếp không khỏe ứng long tộc sinh hoạt, về sau nhao nhao qua đời. Tam trưởng lão sắc mặt có chút quính, tức giận trừng lão phu nhân một mắt, ra vẻ không kiên nhẫn, ngươi đừng nói nữa. Tam lão phu nhân lập tức trừng mắt, cái này có cái gì khó mà nói. Trước kia ngươi như vậy tham ăn, ngươi ngược lại tiếp tục tham ăn a. Thế nhưng mà về sau bắt đã đến không ít đầu bếp, làm được thứ đồ vật, ngươi thế nào tựu không thích ăn nữa nha. Rõ ràng lúc trước là cái lão con ác thú, kết quả lại được bệnh kén ăn trứng. Tô Lạc hỏi tam trưởng lão, không muốn ăn thứ đồ vật, là theo chừng nào thì bắt đầu. Cũng không phải là không muốn ăn cái gì, chỉ là những vật này cũng không thể cửa vào, quả thực vị cùng tước xác. Tam trưởng lão tức giận mà nói, đó là theo chừng nào thì bắt đầu, những vật này trở nên vị cùng tước xác. Tam trưởng lão vẫn không nói gì, tam lão phu nhân cũng đã chen miệng nói, hẳn là từ nhỏ thần long bị nhốt về sau a. Tiểu thần long, bị nhốt, Tô Lạc tâm trong giây lát chấn động, cho nên, tam trưởng lão thật sự biết đạo tiểu thần long hạ lạc a. Tô Lạc cố nén nội tâm kích động. Trên mặt như trước bình tĩnh thong dong, tiểu thần long bị nhốt. Tam trưởng lão trừng tam lão phu nhân một mắt, Tam lão phu nhân hừ hừ hai tiếng, liền không có hơn nữa. Tam trưởng lão nói với Tô Lạc, tiểu thần long thật biết điều, từ bên ngoài mang về đến ăn, phân ra lão phu một ít, theo cái kia về sau, lão phu sẽ thấy ăn không vô những vật khác. Tam trưởng lão chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, nếu như nhớ không lầm, tiểu thần long mang về đến đồ ăn, cùng trong tay ngươi đồ ăn. Bên trong vị đạo là giống nhau, Tô Lạc biết đạo tam trưởng lão lời này ý tứ, tuy nhiên đồ ăn chủng loại bất đồng, nhưng là chúng có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là bên trong đều bỏ thêm thượng phẩm thiên linh thủy. Chương 5435, chân tướng 2+3. Tô Lạc lúc này cái gì đều không rõ, nguyên lai tam trưởng lão sở dĩ được bệnh kén ăn trứng. Dĩ nhiên là bởi vì nếm qua hàm thượng phẩm thiên linh thủy đồ ăn về sau, sẽ thấy cũng ăn không vô mặt khác. Nguyên lai đầu sỏ gây nên hay là Tô Lạc. Tô Lạc tỏ vẻ im lặng, bất quá nàng còn không có đơn giản để lộ ra thượng phẩm thiên linh thủy bí mật, chỉ là cười đối với tam trưởng lão nói, hôm nay hơi trễ rồi, ta đi cấp ngài nấu cháo đi, thân thể của ngài quá lâu không có ăn uống gì, dạ dày héo rút, dùng cháo chậm rãi điều dưỡng tới mới được. Nói xong, Tô Lạc đối với tam trưởng lão gật gật đầu, liền đi phòng bếp. Sở Tam cùng Lâm Tứ cũng cùng nhau theo đi ra ngoài. Chứng kiến Tô Lạc không chút do dự ly khai, tam trưởng lão trong mắt ngẩn người. Rõ ràng cái gì cũng không hỏi, rời đi rồi. Tam lão phu nhân càng là khó hiểu, lão đầu tử, đây là ý gì? Long tộc, tôn trọng lực lượng, đối với động não chuyện này cũng không tại đi. Bất quá tam trưởng lão đầu óc coi như là có thể. Hắn cười nhạt một tiếng, vị này Tô cô nương, lai lịch không đơn giản a, chỉ sợ, nàng đến cùng tiểu thần long có mật thiết quan hệ. Ngươi nói là tộc trưởng tiếp trở về cái kia cái tiểu long. Tam lão phu nhân khó hiểu, chẳng lẽ bọn họ là bằng hữu? Là địch là bạn tự khó mà nói rồi, nhưng tiểu thần long lúc ở bên ngoài, tất nhiên cùng nàng có quan hệ. Tam trưởng lão sờ lên cằm, thật lâu không có động đầu óc, đang tại chậm rãi tự hỏi. Đã nàng vì tiểu thần long mà đến, cái kia trực tiếp hỏi thì tốt rồi, vì cái gì nàng lại không hỏi? Tam lão phu nhân rất không minh bạch, cái này là nhân loại chỗ cao minh, nàng biết đạo ta hiếu kỳ tài nấu nướng của nàng, có thể nàng thiên đừng nói, chờ ta mà nói. Tam trưởng lão cắn răng, có thể hết lần này tới lần khác, ta thật đúng là hiếu kỳ nhanh. Cái kia, nhẫn, ta ngược lại muốn nhìn nàng có thể chịu bao lâu. Tam trưởng lão hừ hừ hai tiếng, Tô Lạc cháo còn không có bưng lên thời điểm, tam trưởng lão quý phủ tự xuất hiện khách quý. Người này, trên đầu mọc ra hai cây màu vàng kim óng ánh cơ giác, dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, cái kia trương chính trực mặt chữ quốc lên, môi mỏng nhếch lấy, cái cằm đường cong góc cạnh rõ ràng, nhìn về phía trên tựu một thân chính khí. Lão gia tử, Linh Phong đại nhân thỉnh gặp. Long quản gia bị đại tổng quản quất roi mới vừa buổi sáng về sau, vết thương chồng chất xuất hiện, cáo chi lão phu nhân cùng lão gia tử chuyện này. Long Linh Phong, tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân sau khi biến mất, nguyên bản trầm mặc ít nói Long Linh Phong, bắt đầu thời gian dần qua thể hiện ra hắn kinh người mới có thể, thông qua lần lượt đối với lục sắc phách vương long chiến đấu, dần dần đem hoàng kim thánh long chủng tộc nắm giữ ở trong tay. Hắn đã từng nhiều lần đến bái kiến tam trưởng lão, có thể tam trưởng lão bản thân tự hấp hối rồi, ở đâu có thể thấy hắn. Cho nên chuyện này một mực trì hoãn xuống dưới. Lúc này nghe nói tam trưởng lão vậy mà thức tỉnh, Long Linh Phong tại trước tiên cứ tới đây. Tam lão phu nhân một tấc cũng không rời cùng tam trưởng lão, bởi vì từ khi Tô Lạc xuống dưới về sau, tam trưởng lão tự bảo trì tư thế cũ vẫn không nhúc nhích ngồi, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Long Linh Phong, lão gia tử, có thấy. Tam lão phu nhân đem Long Linh Phong gần đây làm những sự tình kia cho tam trưởng lão nói một lần, nếu như không có hắn xuất hiện, toàn bộ Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc, tựa như chia rẽ, sớm đã bị lục sắc phách vương long đánh. Lão gia tử, Linh Phong đứa nhỏ này không nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tựu là kế tiếp nhiệm tộc trưởng, người trông thấy cũng không có chỗ hỏng a. Tam trưởng lão nhíu mày, không đợi hắn nói chuyện, tam lão phu nhân đã chừng hắn, người không thấy ta thấy, dù sao ta là cảm thấy Linh Phong không tệ. Long Linh Phong đi lúc tiến vào, đang muốn hành lễ, lão phu nhân đối với hắn cười cười. Tới tới, đều là người một nhà. Long Linh Phong cười lên tiếng, liền đã tới, bị lão phu nhân lôi kéo ngồi ở đầu giường. Người đứa nhỏ này, như thế nào khách khí hả? Bên ngoài tình huống hiện tại như thế nào đây? Còn đỉnh ở, từ khi sư phụ ngươi cùng sư mẫu của ngươi thần bí sau khi mất tích, các trưởng lão lại là bệnh bệnh, tổn thương, từng cái có thể trông cậy vào thượng, thật đúng là vất vả ngươi rồi a. Không thể không nói, vị này lão phu nhân thật là cái cực đoan phái. Nàng ưa thích một người thời điểm, sẽ đối với hắn đặc biệt tốt, đặc biệt bao dung, nhưng nếu như xem không vừa mắt một người. Người kia tựu thảm rồi, đây là cực đoan chủ quan tư nhân cảm xúc hóa tính cách. Long Linh Phong ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh kỳ, căng cứng cái cằm như quý tộc giống như góc cạnh rõ ràng, hắn cười đối với lão phu nhân nói, trong tộc sự vụ bận rộn, nghe nói tam trưởng lão tỉnh. Tỉnh tỉnh, lần này là thực lấy, nhờ tô cô nương phúc a. Lão phu nhân lộ ra đặc biệt đừng cao hứng, nàng xem người chỉ bằng cảm giác, Tô Lạc hợp mắt của nàng duyên, cho nên nàng tựu đặc biệt ưa thích Tô Lạc. Tô cô nương, Long Linh Phong cặp kia thanh đạm đôi mắt có một vòng chợt lóe lên hào quang, nhưng là rất nhanh, nhanh đến người khác đều không có chú ý tới. Lão phu nhân cười lôi kéo Long Linh Phong tay, đúng vậy, Tô cô nương, người đừng nhìn nàng là nhân tộc, có thể cái kia lớn lên là thật xinh đẹp a. Quả thực lại để cho người muốn nàng trộm về nhà dưỡng. Long Linh Phong nở nụ cười, cái kia lão phu nhân đem nàng lưu lại nuôi, cũng giống như vậy, lão phu nhân tốt như vậy, chẳng lẽ nàng còn cam lòng cho không ở lại hay sao? Lão phu nhân bị lừa cười ra tiếng, cái kia thật đúng là khó mà nói, vừa rồi đều điều tra rồi, nhà đầu kia đã hiểu y thuật, lại hiểu trù nghệ, hơn nữa lại thông minh lại xinh đẹp. Tại nhân tộc chỗ đó chỉ sợ cũng số một, ta cái này miếu kẻ hèn này lưu không được nàng nhé. Tam trưởng lão quý phủ còn miếu tiểu cái kia ở đâu tính toán miếu đại. Long Linh Phong cười nhạt lấy, ồ, lão phu nhân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, một phát bắt được Long Linh Phong, Long Linh Phong khó hiểu nhìn xem nàng, tam trưởng lão cũng khó hiểu nhìn xem lão phu nhân lại phi thường kích động, lớn tiếng nói, Linh Phong a, ngươi còn không có kết hôn a, chưa, không có a, ai yêu cái này có thể thật tốt quá, lão phu nhân kích động không được, nói cho ngươi lời nói thật a, cái này Lạc Nha đầu lão thân là thực ưa thích, bất quá lão thân nhất định là lưu không được nàng. Nhưng là ngươi có thể a? Ta, Long Linh Phong khó hiểu, ngươi lấy nàng a, ngươi cưới nàng, chẳng phải lưu lại nàng sao? Nàng còn có thể đi chỗ nào? Đúng đúng đúng, cái chủ ý này tốt, ta thật đúng là thông minh a. Lão phu nhân càng nghĩ càng kích động, càng nói càng cao hứng, cặp mắt kia sáng như tuyết sáng như tuyết. Thế nhưng mà, mọi người đều bị lão phu nhân tin tức này lôi không rõ. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Mọi người ngay cả mặt mũi đều không gặp. Thậm chí lão phu nhân cùng Tô Lạc đều chỉ gặp qua một lần, hiện tại muốn kéo lang xứng, đây quả thực. Hồ đồ mà, tam trưởng lão ở một bên khục khục khục, lão phu nhân quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt rất hung hãn, ngươi cảm thấy ta giới thiệu sai lầm rồi sao? Tam trưởng lão lắc đầu, đó là ngươi cảm thấy Lạc Nha đầu không xem được không? Không thông minh sao? Sẽ không y thuật sao? Sẽ không trù nghệ sao? Lão phu nhân một bên chất vấn, lão gia tử tựu một bên lắc đầu. Lão phu nhân oán hận nói, ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi cái này há mồm, khó như vậy hầu hạ, ta có thể hầu hạ không được, đến lúc đó Tô cô nương vừa đi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cũng đừng lại cho ta náo tuyệt thực a. Chương 5436, chân tướng 4+5. Tam trưởng lão, lão phu nhân lại quay đầu xông Long Linh Phong cười, ngươi tam trưởng lão chính là như vậy tính tình, ngươi nhiều hơn tha thứ, nhiều hơn thông cảm, ha ha ha. Long Linh Phong, dạ dạ phải. Mà giờ khắc này, trong phòng đối thoại, đang bị một người nghe xong đi. Người này không phải người khác, đúng là Sở Tam cùng Lâm Tứ. Tô Lạc tại trong phòng bếp bận việc, Sở Tam cùng Lâm Tứ chuẩn bị tại tam trưởng lão ra trong đình viện đi một chút, nghe ngóng điểm hữu dụng tin tức, ai có thể còn chưa đi ra phòng khách, tựu đã nghe được việc này. Đem Lạc Lạc vĩnh viễn lưu lại, bán phân phối cái gì Long Linh Phong, cái này đều cái gì cùng cái gì, thật không sợ đến lúc đó cung nhị đã đến bị diệt các ngươi toàn bộ Long tộc. Sở Tam tương đối nóng động, xông đi lên muốn đánh Long Linh Phong. Hay là Lâm Nhược Vũ so sánh tỉnh táo, hắn kéo lại Sở Tam, hạ giọng vội la lên, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi giết bọn chúng đi, ngươi là ngu ngốc sao? Lâm Tứ hung hăng trừng mắt hắn, ta biết đạo ngươi tu vi rất cao, rất đi, có thể đây là nơi nào? Đây là Long tộc, là địa bàn của bọn hắn. Chúng ta có thể đánh nhau 10 đầu Long, 100 đầu Long, thế nhưng mà 1.000, 1 vạn, 10 vạn. Chính ngươi chết không có gì đáng tiếc, mạng của ta cho ngươi chôn cùng cũng không có gì, có thể ngươi nghĩ tới Lạc Lạc không vậy? Nếu như nàng có chút sơ suất, ta xem lão nhị làm cho không buông tha được rồi ngươi. Lâm Nhược Vũ chuyển ra Nam Cung Lưu Vân, Sở Tam nguyên bản hỏa thiêu hỏa liệu đầu óc mới tỉnh táo lại. Thế nhưng mà, bọn hắn rõ ràng dám đánh như vậy chủ ý, bọn hắn rõ ràng dám, Sở Tam hay là rất tức giận, khí nổi trận lôi đình. Tại hắn trong suy nghĩ, toàn bộ linh giới, không... toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ. Có thể xứng đôi Tô Lạc, cũng tự chỉ có một Nam Cung Lưu Vân. Tự phảng phất hai người bọn họ sinh ra, cũng chỉ là chờ đợi lẫn nhau. Cái kia Long Linh Phong, hừ hừ, sớm muộn giết chết hắn. Lâm Tứ ánh mắt lãnh ngưng, Sở Tam đồng ý gật đầu. Việc này, được nói cho Lạc Lạc, đi, mà giờ khắc này Tô Lạc, đang tại trong phòng bếp nấu cháo. Trong cái hũ, nấm hương gà tí ti cháo chính ồ ồ mạo hiểm bọt trắng, hương khí bốn phía, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập hương khí. Trong phòng bếp đầu bếp nữ đám bọn họ, cơ hồ đều muốn chảy ra nước miếng rồi, ánh mắt thỉnh thoảng tựu hướng bên này phiêu. Bất quá, các nàng cũng không đến. Long tộc cùng nhân tộc, bản thân thì có đến từ chủng tộc ngăn cách. Long tộc tự cho là chủng tộc ưu việt, tại nhân tộc trước mặt đơn giản sẽ không thừa nhận chính mình không bằng, cho nên những này đầu bếp nữ đám bọn họ giờ phút này đã kiêu ngạo lại tự ti nhìn thấy Tô Lạc, ai cũng không có tiến lên đáp lời. Ngược lại, các nàng mình ở xì xào bàn tán, không phải nói ở trên đảo không cho vào người sao, người này vào bằng cách nào, các ngươi có thể chớ xem thường nàng, tam trưởng lão hôn mê lâu như vậy, tựu là bị nàng một cái cơm nắm cứu sống đây này. Thực lợi hại như vậy, cũng không có người thấy tận mắt nàng đã làm cơm nắm a, cái kia cơm nắm xác định là nàng làm. Bất kể là không phải nàng làm, ta khuyên các ngươi hay là không tốt tội nàng tốt, tuy nhiên là nhân tộc, có thể lão phu nhân đối với nàng, tựa hồ rất ưa thích. Hừ hừ, lão phu nhân có thể không thích nàng sao? Lão phu nhân gần đây đều ưa thích xinh đẹp đồ vật, đĩa, bát đũa, y phục, vật phẩm trang sức, vật trang trí. Bên nào không phải muốn phiêu xinh đẹp sáng? Đăng nhập để đọc truyện, nhanh đừng nói nữa, lão phu nhân tính tình cũng không hay, người muốn bị đương chúng đánh chết. Quên Long Thu hà hà, theo sát lấy tựu là một hồi lặng im. Tô Lạc trong tay một thìa quấy ôm nồi đất ở bên trong nấm hương gà tí ti cháo, buông xuống trong đôi mắt, có chợt lóe lên tiêu ý. Nguyên lai lão phu nhân đối với nàng tốt, lại là bởi vì nàng lớn lên đẹp mắt. Tô Lạc vẫn cảm thấy dung mạo của nàng quá vô dụng, không chỉ có giúp không được gì, nhiều khi còn làm trở ngại chứ không giúp gì, lại không nghĩ rằng, một ngày kia nàng lại vẫn có thể dựa vào mặt ăn cơm. Đúng vào lúc này, Sở Tam cùng Lâm Tứ nổi giận đùng đùng tiến đến. Bành một tiếng, bọn hắn tướng môn đóng cửa. Ngoài cửa đầu bếp nữ đám bọn họ, tất cả đều bị cách trở tại bên ngoài. Tô Lạc khó hiểu xem của bọn hắn, đã xảy ra chuyện gì. Sở Tam vẻ mặt nghiêm túc, đặc biệt đừng kích động chằm chằm vào Tô Lạc, xem trước mắt của nàng, thật giống như nàng là bên ngoài. Chị dâu, Lâm Nhược Vũ cũng sụ mặt, căng cứng lấy cái cằm, thần sắc bất thiện. Tô Lạc bị bọn hắn chằm chằm không hiểu thấu, các ngươi làm sao vậy? Sở Tam trừng mắt Tô Lạc, Long Linh Phong muốn kết hôn ngươi. Cáp. Tô Lạc lập tức trên ót bị một đạo sấm vang bổ trúng cảm giác. Long Linh Phong là ai à? Lâm Tứ một tay kéo ra Sở Tam, hắn cảm thấy Sở Tam khẩn trương quá độ. Long Linh Phong ngay tại lúc này tay cầm Hoàng Kim Thánh Long quyền xanh sát thủ lĩnh, tộc trưởng thủ tịch đại đồ, tiểu thần Long Đại Sư Huynh. Có thể ta không biết hắn à? Tô Lạc người vô tội lại mê mang buông tay. Vừa lên đến tự nói Long Linh Phong muốn kết hôn nàng sao mà người vô tội? Sở Tam cũng biết Tô Lạc người vô tội. Có thể hắn vẫn có chút giận chó đánh mèo, còn không phải bởi vì ngươi lớn lên quá đẹp bị người hơn chút lo lắng hả? Lớn lên đẹp mắt trách ta rồi. Tô Lạc một hồi im lặng, Lâm Nhược Vũ trừng Sở Tam một mắt, tốt rồi, đây không phải lỗi của ngươi, chúng ta cũng không có trách ý của ngươi, chỉ là tiếp được ở bên trong ngươi nhất định phải chú ý, cái kia Long Linh Phong không phải người tốt. Nha, Tô Lạc gật gật đầu, Sở Tam hận không thể đập Tô Lạc đầu, ngươi cho ta bắt đầu chăm chú. Chuyện này rất nghiêm trọng được không nào? Tô Lạc tức giận nghiêng mắt nhìn hắn một mắt, biết rồi, có thể có nhiều nghiêm trọng. Sở Tam nghiêm túc trừng nàng, được rồi, ta biết rồi. Tô Lạc đem chọn cái nồi đất đặt ở khay ở bên trong, quay người muốn đi. Người kia vẫn còn, ta đến đưa qua. Sở Tam mặt đen lên, ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng đánh, Tô cô nương, lão phu nhân xin ngài qua đi xem đi, có chuyện khẩn cấp muốn nói. Tô Lạc đối với Sở Tam buông tay, lẫn mất qua lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Ta cũng muốn đi nhìn một cái này Long Linh Phong là thần thánh phương nào. Sở Tam còn muốn lên tiếng, Tô Lạc lại nở nụ cười, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, đi nha. Tô Lạc bưng nấm hương gà tí ti cháo đi lên thời điểm, lão phu nhân đang theo Long Linh Phong nói chuyện rất vui vẻ, bất quá, đại bộ phận đều là lão phu nhân đang nói, Long Linh Phong đang nghe. Nghe được tiếng bước chân, lão phu nhân ngẩng đầu nhìn lên. Lạc Lạc, đến, mau tới đây, lão phu nhân đối với Tô Lạc là thực ưa thích. Nàng vội vàng đứng lên, tự mình đi vịn Tô Lạc. Tam trưởng lão đối với hắn lão thê tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Tô Lạc đối với lão phu nhân gật gật đầu, đem khay đặt ở bàn thượng. Lão phu nhân một tay đoạt lấy chén cùng cái thìa, nói với Tô Lạc, người đi qua ngồi một chút, tại đây ta đến, ta tự mình đến uy lão gia tử. Tô Lạc cười nhẹ gật đầu, Tô Lạc chuyển con mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Trên thực tế, từ khi nàng tiến vào gian phòng này về sau, tự có một đạo ánh mắt chằm chằm vào nàng xem. Xem nàng nhìn thấy đầu tiên, cái này ánh mắt tựu nóng rực cơ hồ muốn đem người đốt cháy. Tô Lạc một đường theo cửa ra vào tiến đến, hắn tựu một đường chằm chằm vào, trong nháy mắt dịch chuyển khỏi đều không có. Tô Lạc nhìn qua Long Linh Phong, tầm mắt của nàng cùng Long Linh Phong ánh mắt trên không trung tiếp xúc, va chạm. Long Linh Phong phảng phất bị nóng bỏng, vội ý thức chuyển khai, rời đi chỗ khác ánh mắt, nhưng là một giây sau, hắn lại hướng Tô Lạc thẳng tắp nhìn lại, ánh mắt bao hàm cường thế. Chương 5437, chân tướng 6+7. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, xưng hô như thế nào? Xưng hô như thế nào? Cái này sao? Long Linh Phong bỗng nhiên ý thức được, hắn không tốt trả lời những lời này. Hay là một bên lão phu nhân, nghe nói như thế, liền cười nói, Linh Phong có tiền đồ lắm, bởi vì tộc trưởng cùng tộc trưởng phu người đều không tại, lần này toàn bộ thua lỗ hắn trổ hết tài năng, uy áp mọi người, hắn hiện tại có thể là chúng ta Long tộc thay tộc trưởng nha. Lão phu nhân rõ ràng còn có lời ngầm, cái kia chính là, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thay tộc trưởng tựu sẽ biến thành tộc trưởng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nha. Long Linh Phong giờ phút này nội tâm giống như ba đảo giống như mãnh liệt. Nguyên bản lão phu nhân đem vị này Tô Lạc cô nương khoa trương bầu trời có trên mặt đất không thời điểm, hắn biểu hiện ra nghênh hợp với, nhưng trên thực tế nhưng lại khinh thường. Nhân tộc thiếu nữ, vọng tưởng làm hắn Long tộc tộc trưởng phu nhân vị. Nói đùa gì vậy, hắn đang nghĩ ngợi dùng phương thức gì lại để cho lão phu nhân bỏ ý niệm này đi, kết quả. Hắn bất quá là nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, cái nhìn này. Tựu lại để cho linh hồn hắn đều chấn động rồi. Theo nàng vào cửa khởi đến bây giờ, ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, toàn bộ chúc xuống tại trên người nàng. Đẹp, đã không đủ để hình dung dung mạo của nàng, bất luận cái gì từ ngữ, đều hình dung không xuất ra nàng tuyệt sắc. Như vậy nữ tử, Long tộc nhất định là không có, mặc dù là toàn bộ vũ trụ cũng là tuyệt vô cận hữu a. Đã gặp, lại có thể nào buông tay, lão phu nhân một bên cho tam trưởng lão uy cháo, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn bọn hắn chằm chằm lưỡng. Chứng kiến Long Linh Phong cái này, si han hen tai, biểu lộ, lão phu nhân lập tức trong nội tâm vui lên, trở thành. Nàng rất có một loại làm thành đệ nhất thiên hạ cái cọc mỹ mãn nhân duyên vui sướng. Lão phu nhân lôi kéo lão gia tử, hôm nay thiên nằm ở trên giường sao được à? Đi một chút đi, đi ra bên ngoài phơi nắng thái dương đi. Đáng thương tam trưởng lão, trên giường nằm lâu như vậy, đi đứng đều héo rút, xương cốt đều tùng lỏng, giòn rồi, thoáng cái như thế nào đứng lên được. Tam trưởng lão u oán nhìn thấy nhà hắn lão thê, lão phu nhân hiện tại làm mai mối làm hào hứng có thể cao, lúc này tựu lại để cho hạ nhân đẩy xe lăn tới, bưu hãn nàng khẽ vươn tay liền đem tam trưởng lão hướng xe lăn vừa để xuống, quay đầu nói với Tô Lạc, hai người các ngươi cũng đừng có gấp đi, tại đây tâm sự, chờ chúng ta phơi nắng hết thái dương trở về, sẽ cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa. Đều đừng có gấp đi a, bằng không thì ta trở mặt a. Lão phu nhân một trận uy hiếp về sau, phụ giúp lão gia tử rời đi rồi. Trong đình viện, lão phu nhân đem xe lăn bỏ neo tại bên hồ, hào hứng ngẩng cao hỏi lão gia tử, người nói, hai người bọn họ hiện tại đang làm gì đó? Có thể hay không, nhìn xem lão thê bát quái ánh mắt, tam trưởng lão quả thực im lặng, người như vậy thật sự được không nào? Như thế nào không tốt rồi? Lão phu nhân khó hiểu, người đây không phải cứng rắn gom góp chồng chất sao? Cái này không thích hợp, như thế nào không thích hợp hả? Người nhìn xem Linh Phong, đứa nhỏ này trước khi trên miệng một mực nói xong không muốn, thế nhưng mà thân thể của hắn nhiều thành thật a, Lạc Nha đầu vừa tiến đến, cái kia con mắt tựu cùng dính tại trên thân người tựa như, rốt cuộc nhổ không xuống, điều này có thể gọi không vui sao. Hắn khẳng định thích người tiểu nha đầu, lão phu nhân đặc biệt chớ đắc ý, tam trưởng lão mặt đen lên, thế nhưng mà người nghĩ tới Tô cô nương sao. Nàng nếu không muốn, lão phu nhân lại càng không giải, nàng như thế nào hội không muốn. Nàng không có khả năng không muốn đó a, đầu óc người đang suy nghĩ gì đấy. Tam trưởng lão im lặng. Lão phu nhân dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn tam trưởng lão, chúng ta thế nhưng mà Long tộc ai? Hạng gì ưu việt chủng tộc, nàng bất quá là nhân tộc, nàng làm sao có thể hội cự tuyệt? Ngươi nói, nàng làm sao có thể hội cự tuyệt? Thông minh như vậy nha đầu, nàng làm sao có thể hội cự tuyệt? Tam trưởng lão, nàng nhất định sẽ cự tuyệt, ta khuyên ngươi cũng đừng loạn kéo lang xứng rồi, đến lúc đó hai người đều tại ngươi. Lão phu nhân mất hứng, ta ở đâu kéo lang xứng hả? Bọn hắn một cái thông minh xinh đẹp, một cái thực lực xuất chúng, trai tài gái sắc, không cùng một chỗ mới có thể thiên lôi đánh xuống. Người lão nhân này, người nói một chút, người sao có thể như vậy ngươi? Tam trưởng lão, hào hào hào, ta đầu hàng, người yêu như thế nào tựu như thế nào a, ta cái hy vọng ngươi đừng hối hận. Lão phu nhân trừng tam trưởng lão một mắt, không tác hợp bọn hắn cùng một chỗ ta mới hối hận. Mà lúc này, trong phòng, Long Linh Phong cũng không đi, cũng không nói chuyện. Cặp kia thật sâu nặng nề ánh mắt tựu chằm chằm vào Tô Lạc xem. Thượng vị giả uy áp, hiển lộ không thể nghi ngờ. Dù sao, hắn là Long tộc tộc trưởng đắc ý nhất đồ đệ. Dù sao, hắn có thể tại làm sao nhiều long trung trổ hết tài năng, hơn nữa bằng thực lực áp chế nhiều như vậy hoàng kim thánh long, thực lực của hắn năng lực đều tuyệt đối cường đại. Tô Lạc tại bị Sở Tam khuyên bảo về sau còn tới, tự nhiên có tính toán của nàng. Tô Lạc đối với Long Linh Phong gật gật đầu, Long tộc trưởng. Thay tộc trưởng, Long đại nhân, thừa nhận, tiểu nữ tử có một chuyện không rõ, không biết Long đại nhân có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Tô Lạc lúm đồng tiền cười yếu ớt, xinh đẹp vừa đáng yêu, mê Long Linh Phong trong lòng khẽ động. Tô cô nương mời nói, nguyên lai Long tộc trưởng là như thế nào mất tích? Long đại nhân có từng đi tìm bọn hắn? Long Linh Phong nhàn nhạt gật đầu một cái, tự nhiên đi tìm, hơn nữa về sau cũng sẽ biết một mực tìm xuống dưới, nếu như tìm không thấy sư phụ, cuộc đời này, Long Linh Phong quyết không buông bỏ. Tô Lạc gật gật đầu, lại cho Long Linh Phong châm trà, lần lượt vấn đề ném qua đi. Giờ phút này Tô Lạc, giống như một cái đơn thuần đáng yêu nhân tộc tiểu cô nương, mang theo đối với thế sự ngây thơ, còn có đối với cường giả sùng bái. Long Linh Phong ngay từ đầu đối với Tô Lạc còn có lòng đề phòng, nhưng là trò chuyện. Ngay từ đầu hay là uống trà, nhưng là về sau, Tô Lạc tự lấy ra rượu. Rượu này, thế nhưng mà dùng thượng phẩm thiên linh thủy sản xuất mà thành. Nhất liệt rượu, tên là Hỏa Vân Thiêu, hắn nóng bỏng số độ, Nam Cung Lưu Vân đều chưa hẳn thừa nhận ở. Mà Tô Lạc, giờ phút này lấy ra đúng là Hỏa Vân Thiêu. Long Linh Phong cũng không biết nhân loại, huống chi, tại chính mình âu yếm nữ hài tử trước mặt, khó tránh khỏi hội khoe khoang, cho nên trong lúc lơ đãng, hắn tự tiết lộ không ít tin tức cho Tô Lạc. Tô Lạc không giống với chuyện của người khác, nàng có thể ở Long Linh Phong lời nói ở bên trong, chảo lấy lỗ thủng, do đó đạt được nàng muốn tin tức. Nguyên lai, lục sắc phách vương Long lãnh chúa, tên là Long Lục Phách, hiện nay thực lực tăng vọt, đang tại liên hợp những thứ khác cự Long chủng tộc, muốn Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc một mẻ hốt gọn. Nguyên lai, tiểu thần Long bị nhốt tại sâu thẳm chi địa, sau khi đi vào sẽ thấy không có đi ra. Nguyên lai, tiểu thần Long thanh danh bị bôi kém như vậy. Nguyên lai, Tô Lạc nguyên vốn định theo tam trưởng lão chỗ đó nghe ngóng tin tức, nhưng bây giờ, thông qua Long Linh Phong khẩu, nàng toàn bộ đánh đã hiểu, cái này thật sự chính là. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Về phần thiệt giả, Tô Lạc tổ 9/9 tin tưởng nó thật sự, bất quá, còn phải cùng tam trưởng lão đối với hạ lời nói, đến lúc đó tự có thể biết thiệt giả. Long Linh Phong đã bị Tô Lạc rót chóng mặt núc ních. Nhưng là, say rượu sau đích hắn, sắc mặt đỏ hồng, hai mắt càng là hiện lên mê ly trạng thái. Bỗng nhiên, hắn mãnh liệt thân thủ, một phát bắt được Tô Lạc. Tô Lạc lập tức hét lên một tiếng, Thiên, ngươi làm gì thế, ngươi muốn làm gì vậy? Chương 5438, quyết định thật nhanh 1+2. Tô Lạc thanh âm thật sự là quá vang lên, thế cho nên, cơ hồ toàn bộ tam trưởng lão người trong phủ cũng nghe được rồi. Lão phu nhân nghe xong, lập tức kinh ngạc, tam trưởng lão cũng bị kinh ngạc hạ. Mau trở về, tam trưởng lão cùng lão phu nhân tranh thủ thời gian đi trở về. Mà giờ khắc này Long Linh Phong, rõ ràng đã bị Tô Lạc quá chén rồi, hắn chăm chú dắt lấy Tô Lạc cánh tay. Tô Lạc nhanh chóng kêu to, cứu mạng a, Tô Lạc càng là sốt ruột, Long Linh Phong lại càng không chịu buông tay. Thân thể bản năng lại để cho hắn vô ý thức liền đem Tô Lạc hướng trong ngực ân đi. Tô Lạc trong tay nắm nghiên hoa chủy thủ, trực tiếp tự hướng Long Linh Phong ngực đâm tới. Tô Lạc biết đạo tam trưởng lão cùng tam lão phu nhân rất nhanh tựu sẽ đi qua, cho nên nàng hiện tại bất quá là muốn thử xem. Nàng nghiên hoa chủy thủ có thể hay không đâm vào Long Linh Phong phòng ngự. Sau đó, Tô Lạc tiểu bi thúc phát hiện, đâm không đi vào. Cái này Long Linh Phong, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Long Linh Phong cúi người mà xuống, sẽ phải bao trùm Tô Lạc ân sắc cặp môi đỏ mọng thời điểm. Long Linh Phong ngươi nha làm gì? Một đạo quát lớn tiếng vang lên, Sở Tam cùng Lâm Tứ Bạo xông tới, trực tiếp tự ra tay với hắn. Một cái phía bên trái, một cái hướng phải, trong tay kiếm thẳng tắp đâm tới. Say rượu Long Linh Phong cau mày, vung tay lên tựu xoáy lên Sở Tam kiếm, đưa hắn ra bên ngoài vung đi. Phốc phốc, Lâm Tứ nguyên bản đâm về hắn cánh tay kiếm lại chỉ có thể bị bách chuyển hướng cánh tay của hắn. Long cong, một hồi binh khí va chạm thanh âm vang lên, đã Sở Tam bị vãi đi ra về sau, Lâm Nhược Vũ thân thể cũng trúng một chưởng. Bất quá đều là vết thương nhẹ, Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ quay người muốn lại lần nữa xông đi lên. Mà lúc này, nghe được đánh nhau thanh âm, lão phu nhân lập tức tựu nóng nảy. Nàng đây là đang làm mai mối, cũng không phải là kết thù a. Hơn nữa, lão gia tử bệnh còn phải dựa vào Lạc nha đầu, cũng không thể đắc tội người ta. Nghĩ vậy, lão phu nhân đem tam trưởng lão xe lăn xuống trong tay người một nhét, hét lớn một tiếng các ngươi chiếu cố hắn. Nói xong, nàng tự mang theo váy vội vàng trở về chạy. Cửa đã bị phá khai, lão phu nhân xông lúc tiến vào, bị trước mắt một màn này triệt để sợ ngây người. Cái này ở trong mắt nàng ổn trọng trí tuệ thiếu niên, cái này long tộc ít có thiếu niên vương giả, giờ phút này chính lôi kéo Lạc Nha Đầu hướng trong ngực nhét. Mà Lạc Nha Đầu, rõ ràng bị sợ hoa dung thất sắc, khuôn mặt trắng bệch. Ngươi làm gì? Tam lão phu nhân một cái bước xa sông đi lên, một tay kéo qua Tô Lạc, nhắc tới thủ trưởng tự hướng Long Linh Phong trên mặt rút đi. Ba ba ba, liên tiếp ba cái bàn tay rút đi qua, Long Linh Phong vô ý thức muốn xoay tay lại, nhưng là, lão phu nhân đã tức giận mắng lên tiếng, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? À, lão thân thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Lão phu nhân nắm chặt Long Linh Phong đỉnh đầu cơ giác tựu là đánh điên cuồng một trận. Đáng thương Long Linh Phong, bị lão phu nhân dừng lại ba ba ba rút bàn tay sau mới rốt cục mở ra mê ly hai mắt. Lão phu nhân, hắn mắt say lờ đờ mông lung, hai gò má ửng hồng. Đã say rượu, cũng là bị rút sưng đỏ. Lão phu nhân tức giận đến trợn tròn hai mắt, lão phu nhân. Ngươi còn biết ta là ai à? Tại chúng ta quý phủ rõ ràng tựu dám làm ra loại sự tình này. Ngươi quả thực, mắc cỡ chết người. Mà lúc này Tô Lạc, nàng bổ nhào tại lão phu nhân trong ngực, che mặt khóc giống, khóc chính là oa oa âm thanh không dứt. Tô Lạc một bên khóc một bên nức nở, lão phu nhân. Người này, lưu manh, hỗn đản, ô ô ô, hắn muốn ta làm loạn, ô ô ô, vô sỉ, đáng giận, lão phu nhân đau lòng không được. Nàng vốn cũng rất ưa thích Tô Lạc, nói cách khác, cũng sẽ không biết không để ý chủng tộc yêu khuyết, lại để cho long tộc cái này nhất tuổi trẻ tài cao, nhất quyền cao chức trọng Long Linh Phong lấy nàng. Hảo hài tử, không khóc không khóc, ngươi đúng vậy, đều là lỗi của hắn, ta lại để cho hắn cho ngươi bồi tội được không? Không được không, ta đã không trong trắng, ta muốn đi chết đi. Ô ô ô, Tô Lạc vừa nói, một bên giãy giụa ra lão phu nhân trong ngực muốn ra bên ngoài phóng đi. Lão phu nhân bị Tô Lạc cử động lại càng hoảng sợ. Rõ ràng náo đến muốn phí hoài bản thân mình, Long Linh Phong đến cùng đối với người tiểu cô nương làm cái gì? Cũng đúng, nhân tộc không giống long tộc, nghe nói nhân tộc tiểu cô nương bị người đụng một chút tựu bất trinh khiết. Ai yêu, chuyện này chớ nghiêm trọng, nghĩ vậy, lão phu nhân lại là một hồi trong cơn giận dữ. Nàng chỉ vào Long Linh Phong, nguyên bản lão thân còn tưởng rằng ngươi là tốt, nghĩ đến đem cái này tốt nha đầu giới thiệu cho ngươi, kết quả ngươi. Ngươi chính là như vậy làm, Long Linh Phong vốn đã bị Tô Lạc rót rượu rót mơ mơ màng màng, hiện tại một sốt ruột, đầu óc càng là gấp trở thành một đoàn bột nhão. Ta không phải, ta, Long Linh Phong muốn giải thích, thế nhưng mà, lại một câu nguyên vẹn mà nói đều nói không nên lời, hắn càng nóng nảy, cũng càng cả lam. Ngươi cái gì ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta. Lão phu nhân hung dữ trừng mắt hắn, ta lấy nàng, đúng, ta lấy nàng. Long Linh Phong dưới tình thế cấp bách, hô to một tiếng. Nói ra những lời này, hắn lập tức cảm thấy cả người đều dễ dàng. Lão phu nhân rõ ràng sững sờ, đúng vậy. Ngay từ đầu nàng xác thực là đập vào cái chủ ý này, xác thực muốn đem Tô Lạc gả cho Long Linh Phong, hiện tại mục đích đã đạt thành, thế nhưng mà... ta không gả cho hắn, ta cho dù chết cũng không gả cho hắn, để cho ta đi chết đi. Tô Lạc oa oa khóc, một bên sông về phía trước đi. Sở Tam cùng Lâm Tứ hung dữ trừng mắt Long Linh Phong. Sở Tam gào thét, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Tứ cũng tức giận mắng, quay đầu lại sẽ tìm ngươi tính sổ. Đang khi nói chuyện, hai người bước nhanh hướng Tô Lạc thân ảnh đuổi theo. Ta, như vậy một hồi biến cố, Long Linh Phong tỉnh rượu hơn phân nửa. Vừa rồi mặc dù không có âu yếm, nhưng là gần như vậy khoảng cách, quả thực là đời này đẹp nhất tốt thời khắc. Hắn quay người tựu ra bên ngoài phóng đi. Ngươi muốn đi đâu? Lão phu nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ta muốn đi tìm nàng. Long Linh Phong trên mặt thiếu đi một tia trầm ổn, nhiều đi một tí người thiếu niên ngượng ngùng. Ta muốn kết hôn nàng. Lão phu nhân, ta thật sự muốn kết hôn nàng. Lão phu người tức giận trong lòng thiểu thêm vài phần, coi như ngươi không có hỗn đản đến cùng. Bất quá, hiện tại Lạc Nha Đầu đang tại nổi nóng, lúc này ngươi đi tìm nàng, ngươi sẽ không sợ nàng thật sự nhảy xuống biển bỏ mình. Ta, nhân tộc tiểu cô nương ra mặt mỏng lắm, ngươi đừng kích thích nàng, tỉnh tiểu nha đầu nghĩ không ra. Cái kia, trì hoãn vài ngày, làm cho nàng tỉnh táo một chút. Bất quá, ngươi như vậy, đừng nói nàng, tựu là lão thân cũng không muốn làm cho nàng gả ngươi rồi. Lão phu nhân, đừng lão phu nhân, ta cũng đảm đương không nổi ngươi một tiếng này gọi. Cút nhanh lên, trong vòng một tháng không cho phép đặt chân ta quý phủ. Thế nhưng mà, nghĩ đến chính mình muốn một tháng đều không thấy được âu yếm cô nương, Long Linh Phong chỉ cảm thấy tâm như chết cho, sinh không thể luyến. Nếu như ngay cả đệ nhất quan đô qua không được, người khác như thế nào tin tưởng ngươi là thật tâm? Lão phu nhân cười lạnh, Long Linh Phong nghĩ đến vừa rồi chính mình đường đột, hắn ảo não muốn cầm đầu đi gặp trở ngại. Chương 5439, quyết định thật nhanh 3+4. Hắn đều làm cái gì nha hắn? Mà giờ khắc này, theo Long Linh Phong tới hộ đội trưởng bảo vệ, đi đến Long Linh Phong bên người, trầm thấp nói vài tiếng. Long Linh Phong lông mày vượt nhăn vượt lên, hắn cuối cùng nhất hay là hướng lão phu nhân ôm quyền, lão phu nhân, cái này một tháng ta khả dĩ không đến quấy rầy Tô cô nương, có thể. Ngài nhất định phải giúp ta nói tốt vài câu, ta thật sự vô tâm mạo phạm, cũng là thật tâm muốn kết hôn hắn. Hừ, lão phu nhân quay mặt qua chỗ khác, Long Linh Phong hướng lão phu nhân ôm quyền, lần này đỉnh lấy một trương bị rút sưng đỏ mặt bước nhanh rời đi. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng xông sau khi đi ra sẽ không có dừng lại, tốc độ kia nhanh đến. Người bình thường đều theo không kịp, Sở Tam cùng Lâm Tứ tốc độ cũng nhanh, chạy ra tam trưởng lão phạm vi thế lực về sau, thời gian đã qua nửa canh giờ rồi, Tô Lạc cái này mới dừng lại đến thở một ngụm. Sở Tam cùng Lâm Tứ rốt cục đuổi kịp, Sở Tam ôm đồm qua Tô Lạc, từ trên xuống dưới dò xét nàng, một bộ sợ nàng bị khi phụ sỉ nhục đâu bộ dáng. Nhưng là, giờ phút này Tô Lạc trên mặt sạch sẽ, nào có đã khóc dấu vết. Ngươi, không có sao chứ? Sở Tam không khỏi có chút bận tâm, nhưng là đem làm mới. Cái đầu ngu ngốc Long không có khi dễ ngươi đi. Sở Tam khẩn trương hề hề chằm chằm vào Tô Lạc, hắn liền Tô Lạc cánh tay cũng không dám chảo, bả vai cũng không dám đáp, đầu kia ngu ngốc Long ngược lại là có phúc khí, bắt lâu như vậy. Không có việc gì a, hắn khi dễ không được ta. Tô Lạc cười hì hì làm cái mặt quỷ, còn nói không có khi dễ ngươi, ngươi nhìn xem cánh tay của ngươi, như vậy rõ ràng giấu năm ngón tay. Sở Tam tức giận trừng mắt Tô Lạc, cái này nếu như bị cung nhị biết nói, hắn và Lâm Tứ đều không có một ngày tốt lành qua. Ai nha, đây không phải không nỡ hài tử bộ đồ bất trụ sói, nếu như không phải như vậy, chúng ta sao có thể chạy đến. Tô Lạc tâm tình tựa hồ rất không tồi, chạy đến, không quay về hả, Lâm Nhược Vũ khó hiểu. Tô Lạc cười tại một tảng đá ngồi tốt, hai cái hết sức nhỏ thẳng tắp chân lúc ẩn lúc hiện, đồng thời nàng vỗ vỗ bên người vị trí, ý bảo Sở Tam cùng Lâm Tứ tới, ngồi. Vừa rồi, đều là ngươi diễn, ngươi tại tính toán hắn, cũng may Sở Tam đối với Tô Lạc hiểu rõ, biết đạo nha đầu kia không lợi không dậy nổi sớm. Vừa rồi nàng như vậy ủy khuất chính mình, nhất định là bởi vì có thể có lợi. Quả nhiên, Tô Lạc cười hì hì gật đầu, đương nhiên là diễn, các ngươi nói, ta diễn có phải hay không rất tốt? Có phải hay không rất có thiên phú? Sở Tam cùng Lâm Tứ đối mắt nhìn nhau một mắt, vừa rồi một màn kia, thật sự là dọa hỏng bọn hắn rồi, kết quả, nhà đầu kia rõ ràng đang diễn trò. Sở Tam trừng mắt, đang muốn phát giận, Tô Lạc lại ấn chặt hắn, đừng nóng giận, nghe ta cho các ngươi giảng, nói ngươi tự minh bạch á. Ta không muốn nghe, Sở Tam rất ngạo kiều, không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác. Ngươi có phải hay không đang trách ta tự chủ trương, không có chuyện trước với các ngươi thương lượng à? Tô Lạc dẹp lấy miệng, đáng thương nhìn qua Sở Tam. Hừ, Sở Tam rất tức giận, hắn cũng không giống như cung nhị như vậy tùy tiện Tô Lạc nói một câu tự tha thứ người. Hắn còn có cốt khí, đáng tiếc, Tô Lạc không có ở lừa hắn, mà là trực tiếp nói với Lâm Tứ nổi lên lời nói. Lúc ấy thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, nếu như bỏ qua cơ hội này, lần sau sẽ tìm cơ hội như vậy tự khó khăn, cho nên ta phải quyết định thật nhanh. Lâm Tứ gật gật đầu, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tô Lạc nói, còn nhớ rõ chúng ta tiến vào tam trưởng lão phủ đệ là vì cái gì? Tìm hiểu long tộc tin tức, nghe ngóng tiểu thần long vị trí. Đúng vậy, Tô Lạc vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, lúc ấy ta không phải cho Long Linh Phong rót rượu sao? Thật không nghĩ tới người này rõ ràng như vậy ngu xuẩn, tưới rượu về sau, hỏi cái gì đáp cái gì, ta muốn biết đồ vật hắn đều cho để lộ nội tình rồi. Sở Tam cùng Lâm Tứ khóe miệng co quắp rút, ngươi cái kia rượu là rượu gì, còn ngươi nữa cái này khuôn mặt, lại phối hợp nũng nịu nhỏ giọng âm, sùng bái đôi mắt nhỏ thần, quả thực cả người đều xốp giòn. Cái nào nam nhân bình thường thụ ở, đừng nói cho ngươi biết tin tức, tự là lại để cho hắn đi chết sợ là cũng nguyện ý. Bất quá hai người đều không có nói cho Tô Lạc nàng đến cùng có thật đẹp. Đẹp mà không biết, mới được là thẩm mỹ cảnh giới cao nhất. Tô Lạc dương dương đắc ý nói, đã ta muốn biết Long Linh Phong đều nói cho ta biết, vậy cũng không cần phải tại tam trưởng lão gia ở lại đó lãng phí thời gian a, dù sao thời gian của chúng ta như vậy gấp gáp. Cũng còn tốt đó chứ, không phải có một năm thời gian sao? Sở Tam hỏi, Tô Lạc lại nghiêm túc lắc đầu, thế nhưng mà, tiếp qua một ngày, sâu thẳm chi địa đại môn muốn đóng cửa, còn muốn tưởng đi vào, tự ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Sâu thẳm chi địa, Sở Tam cùng Lâm Tứ khó hiểu, tự là tiểu thần long bị giam giữ chi địa. Nói đến đây cái, Tô Lạc thần sắc hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi nàng mượn cùng Long Linh Phong cãi nhau mà trở mặt, theo tam trưởng lão phủ đệ thượng chạy đến, chính là vì hợp lý mất tích. Bởi vì, nếu như là dưới tình huống bình thường, mấy người bọn hắn người mất tích tất nhiên sẽ liên lụy đến Long Thiểu Phong bọn hắn những này Long đầu bếp, cho nên, Tô Lạc mượn chuyện này chạy đến hợp lý sau khi mất tích, có thể trà trộn vào sâu thẳm chi địa cứu tiểu thần Long. Chúng ta không quay về hả? Thật vất vả chạy đến, chạy nữa trở về. Lần sau muốn như thế nào toàn thân trở ra? Tô Lạc buông tay, đợi cứu ra tiểu thần Long về sau, lại trở về không muộn. Tô Lạc vừa nói, một bên nhảy xuống nham thạch, sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Sở Tam cùng Lâm Tứ cũng không có quấy rầy Tô Lạc. Bọn hắn biết nói, Tô Lạc bây giờ suy nghĩ, nhất định là chuyện rất trọng yếu. Mà ngay cả chính bọn hắn đều không có ý thức được, từ khi Nam Cung Lưu Vân sau khi biến mất, đầu óc của bọn hắn tự đổi thành Tô Lạc. Trong lúc bất chi bất giác, tự biến thành như vậy ở chung hình thức. Tô Lạc lông mày khi thì nhíu lại, khi thì vui mừng, lại khi thì khó xử. Sở Tam thật sự nhịn không được, lên tiếng hỏi nàng, người đang suy nghĩ gì? Tô Lạc nói, mượn Long Linh Phong sự tình chạy đến, đây chỉ là một điểm, kế tiếp nhất định phải chế tạo một kiện hợp lý biến mất sự tình, sau đó, tốt nhất có thể khiến cho Long Linh Phong cùng Lục Sắc Phách Vương Long chiến đấu. Cái này liền nhất thạch tam điểu, làm sao có thể, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu, dựa vào vận khí. Sở Tam an ủi Tô Lạc lại tức giận liếc mắt nhìn hắn, người khác dựa vào vận khí, bất quá, ta khả dĩ sáng tạo vận khí. Ngươi muốn đến biện pháp hả? Lâm Nhược Vũ rất nghiêm túc nhìn qua Tô Lạc, vốn trước kia Nam Cung Lưu Vân tại thời điểm, hắn cho rằng Tô Lạc chỉ số thông minh là theo hắn Sở Tam không sai biệt lắm cấp bậc, thế nhưng mà. Cung nhị vừa đi, cái này mới hoàn toàn hiển lộ Tô Lạc trí tuệ. Trí tuệ của nàng, viễn siêu hắn và Sở Tam, các ngươi nói, Long Linh Phong yêu thích ta sao? Tô Lạc cười hì hì hỏi, Sở Tam cau mày, ngươi sẽ không sợ cung nhị ghen. Tô Lạc mang cái cằm hừ hừ, ta thông minh, ta xinh đẹp, ta ưu tú, yêu thích ta không phải chuyện rất bình thường sao? Sở Tam im lặng, cái gì đẹp mà không biết, nhà đầu kia so với ai khác cũng biết, ngươi muốn làm gì? Long Linh Phong liếc lấy ta một cái tựu thật sâu yêu mến ta, các ngươi nói,